Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng lão chỉ vào Tô Mục hét to, nói chuyện ngón tay đều đang phát run, có thể nghĩ bị tức tới trình độ nào, đã ngươi như thế cuồng vọng tự đại, vậy thì tốt, nếu như ngươi hôm nay trị không hết nàng, vậy ngươi thì vĩnh viễn đừng nghĩ bước vào dược đường nửa bước. Hoàng lão, Thiên Vũ Nguyệt nghe nói như thế sắc mặt đột biến, đây là muốn triệt để phong sát Tô Mục a, phàm là tu luyện giả, cái kia sẽ không thụ thương, cái kia không cần dược dịch tu luyện, cái này trực tiếp đem Tô Mục cho phong sát, chẳng khác nào đem hắn con đường tu luyện phế một nửa. Hoàng lão trực tiếp đối nàng chừng một cái, căn bản không cho nàng ngăn cản cơ hội, muốn là ta chữa cho tốt đâu. Tô Mục dùng trái tay nắm chặt Hoàng Y Vân tay, quay đầu cười lạnh nhìn về phía Hoàng lão, hừ, chuyện cười, ngươi có thể trị hết nàng. Hoàng lão khinh thường cười to, cái này căn bản không khả năng, ta đang hỏi ngươi, nếu như ta chữa cho tốt đâu. Tô Mục ngữ khí cùng ánh mắt đều biến đến lạnh hơn. Gàn từng chữ, chương 96, đem tay đẩy ra, ngươi, Hoàng lão lại lần nữa bị tức đến phát run. Vậy mà ở trước mặt hắn lớn lối như thế, mồm còn hôi sữa, hôm nay ngươi nếu là có thể chữa cho tốt nàng, từ đó dược đường ngươi không chỉ có thông suốt, phàm là mua sắm dược dịch, đều có thể được hưởng giảm 20% ưu đãi. Giảm 20% ưu đãi, nghe nói như thế, Thiên Vũ Nguyệt ba nữ đều là ánh mắt sáng lên, lập tức thì kích động lên, ai ai cũng biết, dược dịch vô cùng quý, đến thoát thai cảnh sử dụng dược dịch càng quý hơn, cho dù là đạo sư thân gia cũng không dám tại mua sắm dược dịch vung lên hoắc. Chớ nói chi là học viên. Giảm 20% ưu đãi, cho dù là viện trưởng đều không có lớn như vậy, ưu đãi cường độ. Cao như vậy, ưu đãi tuyệt đối có thể tiết kiệm phía dưới một số tiền lớn. Ưu đãi, Tô Mục không ngừng cho Hoàng Y Vân đưa vào hàn khí. Liếc nhìn hắn một cái, ưu đãi coi như, muốn là chữa cho tốt, chỉ cần ngươi cho muội muội ta đập cái đầu nhận cái sai là được. Nghe nói như thế Thiên Vũ Nguyệt ba nữ trước Hoàng, giảm 20% ưu đãi a, cứ như vậy không muốn, biết có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền không? Ngươi nói cái gì? Hoàng lão đã nhanh muốn triệt để nhịn không được. Mặc kệ có trị hay không thật tốt, lời này cũng là đối với hắn nhục nhã, điều đó không có khả năng, nghiến răng nghiến lợi hét to, tuyệt không có khả năng này. Tô Mục cười nhạt một chút, là hắn biết không có khả năng, xem ra lão gia hỏa này, tại dược đường bên trong địa vị cũng không thấp, trong lòng suy nghĩ, chỉ xem Hoàng lão mở ra những cái kia điều kiện liền biết. Ta như là thắng, ngươi lại thêm 10 bình khôi phục linh hồn dược dịch, 10 bình, Hoàng lão thần sắc đều ngưng kết, thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm, biết loại kia dược dịch chân quý cỡ nào sao? 10 bình thua thiệt ngươi nói được, ngươi nếu là có thể đem nàng chữa cho tốt, ta không chỉ có để ngươi tại dược đường nắm giữ giảm 20% ưu đãi, mặt khác lại cho ngươi 3 bình khôi phục linh hồn dược dịch. Hoàng lão quyết định chắc chắn, trực tiếp bày ra bản thân cuối cùng điều kiện, bất quá ngươi như là thua, ngươi không chỉ lại không còn cách nào tiến vào dược đường, còn muốn hướng ta dập đầu xin lỗi, đồng thời viết một phong không ít hơn 2000 chữ xin lỗi tin, treo ở bố cáo cột không ít hơn một tháng, dám can đảm nhục nhã hắn, nhất định phải nỗ lực thảm trọng nhất đại giới. Có thể, Tô Mục quét Hoàng lão liếc một chút, thì chuyên tâm trị liệu Hoàng Y Vân, Thiên Vũ Nguyệt ba nữ nhìn lấy Tô Mục đã vô cùng khẩn trương. Dập đầu xin lỗi, còn muốn viết xin lỗi tin treo ở bố cáo cột trên một tháng. Đây cũng không phải là việc nhỏ, cái này trực tiếp cũng là thể diện mất hết, đồng thời hội để tiếng xấu muôn đời. Võ phủ thế nhưng là chuyên môn phủ trí, chuyên môn ghi chép võ phủ bên trong phát sinh hết thảy đại sự. Giống như là Tô Mục lần trước đồ sát nhiều như vậy học viên, tuyệt đối sẽ ghi lại ở phủ trí bên trong, vừa mới bị ghi chép đến phủ trí thì lại phát sinh loại sự tình này lời nói, tuyệt đối sẽ tại phủ trí phía trên lưu lại dày đặc một khoản. Đến thời điểm thì người nào đều có thể lật đến, tránh thức để tiếng xấu muôn đời. Nhìn lấy Tô Mục chỉ là nắm Hoàng Y Vân tay, không có bất kỳ cái gì hắn động tác, Hoàng lão dần dần trầm tĩnh lại, nắm tay thì có thể cứu người. Nếu như cái này đều có thể trị tốt cái kia uổng công hắn hành y mấy chục năm. Nhàn nhã ngồi ở một bên, chờ lấy Tô Mục cho hắn dập đầu xin lỗi, chờ lấy nhìn Tô Mục cái kia một mặt hối hận giãy giụa thần sắc. Cùng ta đấu, ngươi còn non điểm. Khóe miệng không khỏi vung lên cười lạnh, trong mắt hắn, Tô Mục đã tua định. Vũ Nguyệt, cho ta cầm một bình rượu tới, quay đầu đối Thiên Vũ Nguyệt nói, tâm tình tốt thời điểm sao có thể thiếu rượu đây. Thiên Vũ Nguyệt sắc mặt nhìn không tốt, còn có mặt mũi hướng nàng muốn uống rượu, nàng đều muốn cùng Tô Mục như thế trực tiếp cho Hoàng lão vung sắc mặt. Nhưng nàng không dám, chỉ có thể cố nén khó chịu đi qua lấy rượu, các loại Thiên Vũ Nguyệt đem rượu lấy tới, Hoàng lão thể xác tinh thần vui vẻ bắt đầu uống rượu. Phốp, ngươi đây là cái gì rượu? Nước tiểu ngựa sao? Hoàng lão uống một ngụm liền trực tiếp phun ra, xông lấy Thiên Vũ Nguyệt mắng to, Thiên Vũ Nguyệt cúi đầu xuống lòng tràn đầy ủy khuất, những ngày này vì hầu hạ tốt Hoàng lão, nàng đem tất cả tiền đều cầm lấy đi mua rượu, mỗi một bình đều là hy hữu rượu ngon, không chỉ có quý, liền mua cũng mua không được, nàng hết thảy thì mua được 5 bình, hiện ở nơi đó đi làm càng rượu ngon hơn. Hoàng lão vừa muốn tiếp tục nổi giận, nhưng nghĩ lại một chút hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm. Khắc phá hư tâm tình, rượu, miễn miễn cưỡng cưỡng coi như, tê, ai, miễn cưỡng nuốt xuống một miệng, gặp Tô Mục vẫn ngốc ngồi ở chỗ đó, không thế nào dễ uống rượu mùi vị cũng biến thành thơm ngọt lên. Tiểu tử, ngươi muốn là nhận thua lời nói thì tranh thủ thời gian. Khắc lầm bà lầm bầm, lão phu thời gian thế nhưng là rất quý giá, tranh thủ thời gian dập đầu xin lỗi. Tô Mục Dực đều không có phản ứng đến hắn, chuyên tâm cho Hoàng Y Vân trị liệu, theo hàn khí không ngừng nhập thể, đem Hoàng Y Vân thể nội hỏa khí không ngừng loại trừ. Mỗi đem một đường kinh mạch hỏa khí thanh trừ sau thì tranh thủ thời gian dùng hàn khí bảo hộ kinh mạch, để tránh tôi lại, đối kinh mạch tạo thành lần thứ hai trọng thương, muốn triệt để chữa cho tốt Hoàng Y Vân nhất định phải từng cái kinh mạch loại trừ hỏa khí. Chỗ cần thời gian tinh lực cũng không ít, đảo mắt thì đã qua nửa canh giờ. Xú tiểu tử, người đùa bỡn ta có phải hay không? Rượu cũng không tiện uống, người cũng một mực ngồi ở chỗ đó bất động. Hoàng lão triệt để nhịn không được, trực tiếp nhảy dựng lên thì vọt tới Tô Mục trước mặt phát tác. Ngươi cho rằng ngươi một mực ngồi ở chỗ này đổ ước thì thất hứa sao? Đùa nghịch uy phong nhưng là muốn trả giá đắt. Ta nói cho ngươi, muốn là ngươi hôm nay. Hoàng lão chỉ vào Tô Mục chửi ầm lên, nhưng mắng đến một nửa liền mắng không ra, bởi vì hắn nhìn đến Hoàng Y Vân sắc mặt đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Thần sắc trên mặt trực tiếp ngưng kết, trong mắt dâng lên không thể tin, cái này sao có thể? Vô pháp tiếp nhận, gấp vội vươn tay kéo lên Hoàng Y Vân cửa tay áo. Chỉ thấy trước đó nóng hổi da thịt bây giờ lại biến thành màu xanh tím. Cái này nhan sắc là bởi vì hàn khí tại bảo vệ kinh mạch chỗ bày biện ra đến nhan sắc, mà cái này nhan sắc cũng chứng minh thương thế rất nhiều chuyển biến tốt đẹp. T, thân thủ đụng một chút Hoàng Y Vân cánh tay, thấu tâm hàn ý để Hoàng lão vội vàng thu tay lại. Thật lạnh hàn khí, Hoàng lão ánh mắt chuyển tới Tô Mục trong tay trái, đồng tử trực tiếp co rụt lại, chỉ thấy Tô Mục cùng Hoàng Y Vân chỗ nắm tay, vậy mà đã ngưng kết ra một tầng thật dày băng xương. T, lần này hắn mãnh liệt hít sâu một hơi, trong lòng đã tràn ngập rung động. Hắn nguyên khí, lại có thể hóa thành hàn khí, thuộc tính lực lượng, không phải chỉ có đan nguyên cảnh mới có thể có được sao? Vì cái gì hắn một cái thoát thai cảnh sẽ có? Hoàng lão cả người đều rơi vào trong mê võng, đang chất vấn toàn bộ võ đạo hệ thống, nghi vấn hắn y thuật kiếp sống, chẳng lẽ hắn là tu luyện công pháp gì? Mê võng nửa ngày, Hoàng lão đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhưng lập tức thì phủ định, công pháp nhiều nhất để tự thân nhiệt độ biến thấp, nhiều nhất để nguyên khí khiến người ta cảm nhận được ý lạnh. Lợi hại hơn nữa công pháp cũng không có khả năng để hắn nguyên khí biến thành hàn khí a. Trong lòng lầm bầm, Hoàng lão nhìn chằm chằm hai người chỗ nắm tay, trong mắt đột nhiên bắn tung tóe một đạo tinh quang, trên tay hắn khẳng định là nắm cái nào đó hàn băng chí bảo. Giả thần giả quỷ, Hoàng lão thần sắc đều giữ tợn, khó trách dám theo hắn đánh bạc, nguyên lai đặt cái này cho hắn gài bẫy đâu. Đem ngươi tay buông ra, trực tiếp đối Tô Mục bạo hống nói, Tô Mục quay đầu băng lãnh nhìn lấy hắn, muốn đánh gãy hắn liệu thương. Đồ hỗn trướng, dám dùng băng hàn chí bảo đến cho ta gài bẫy, ngươi cái vô sỉ đồ chơi, buông tay ra, lão phu cũng muốn nhìn ngươi cầm cái gì đồ vật giả thần giả quỷ. Hoàng lão nhìn chòng chọc chỗ nắm tay, hắn nhất định muốn xem rõ ngọn ngành, gặp Tô Mục căn bản không có buông tay ý tứ, Hoàng lão thần sắc cứng lại, trực tiếp nhào tới liền muốn đẩy ra Tô Mục tay. Chương 97, không tôn lão, bất kính y, nhìn đến Hoàng lão muốn tới đẩy ra hắn tay, Tô Mục lập tức nổi trận lôi đình, hắn hiện tại chính là trị liệu thời khắc mấu chốt. Bị đánh gãy lời nói hỏa khí lập tức liền sẽ phản công. Hoàng Y Vân kinh mạch đem lại nhận lần thứ hai trọng thương. Đến lúc đó, thì thật hết cách xoay chuyển. Lão già kia, trực tiếp một chân, liền đem Hoàng lão đạp bay ra ngoài. Hoàng lão bị vội vàng không kịp chuẩn bị một đạp, trực tiếp hung hăng đụng ở trên tường. Hoa, sau khi hạ xuống trực tiếp nôn ra máu. Thiên Vũ Nguyệt ba nữ nhìn đến dọa đến cả người đều nhảy dựng lên. Một cước này đã đến có nhiều hung ác, lại nặng một chút chỉ sợ đều có thể muốn thất bại mạng già đi. Hoàng lão tuy nhiên tuổi tác đã nhanh đến 90, nhưng cả đời nghiên cứu y thuật, tu vi không cao lắm, chỉ có thoát thai cảnh hậu kỳ, nhưng tuổi tác đã cao, có thể phát huy ra thực lực đã liền thoát thai cảnh trung kỳ đều không nhất định hơn được. Tô Mục thực lực đã sớm có thể so với thoát thai cảnh tầng 5. Một cước này không có đem Hoàng lão đạp chết, là thật coi như hắn thể cốt coi như cứng rắn. Hoàng lão, ngươi không sao chứ? Thiên Vũ Nguyệt kinh hãi một lúc sau thì vội vàng đi lên nâng, nhưng bị Hoàng lão đẩy ra, lăn đi. Hoàng lão chính mình từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy Tô Mục đã là mặt mũi tràn đầy sát ý. Dám động thủ với hắn, toàn bộ võ phủ đều không người có lá gan này, cho dù là viện trưởng cũng không dám động thủ với hắn. Tiểu tử, ngươi phế, vội vàng uống một bình dược dịch, chậm khẩu khí về sau thì chỉ vào Tô Mục mắng to. Lang băm, ngươi lại lải nhải, ta hôm nay thì làm thịt ngươi. Tô Mục mặt mũi tràn đầy bạo lệ mở miệng, dám hại hắn muội muội, chẳng cần biết ngươi là ai, hoặc là quỳ xuống, hoặc là chết. Tô Mục bộc phát ra băng lãnh sát ý cùng cường hãn kiếm ý, để Hoàng lão trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, hắn phát hiện, thật động thủ không nhất định đánh thắng được cái này Hoàng Mao tiểu tử. nuốt nước miếng, nhìn Hoàng Y Vân liếc một chút, trừng mắt, giật mình minh bạch cái gì, nhất thời vỗ mạnh đầu, ảo não quay đầu, ta thật sự là lão hồ đồ, người khác ngay tại Liệu Thương lại muốn đi cưỡng ép đánh gãy. Đây không phải đưa người vào chỗ chết sao? Hắn thân là thầy thuốc, tự nhiên minh bạch quá trình trị liệu không thể bị đánh gãy. Đều quái vừa mới không có khống chế lại, nhưng tất nhiên hắn sai, cũng không nên đối với hắn hạ nặng tay như thế. Lão phu năm nay 80 có 7, người đối với ta bực này lão giả động thủ, không biết kính già yêu trẻ, không biết tôn trọng thầy thuốc, ngươi còn có lý, ngươi còn có hay không lòng công đức, có không có liêm sỉ tâm, mặt mũi trung quy là không nhịn được. Hoàng lão cắn răng quát nói, nhưng biết mình sai điều kiện tiên quyết hắn lực lượng cũng không có như vậy đủ. Kính già yêu trẻ, tôn trọng thầy thuốc, Tô Mục cười lạnh, khinh thường quét Hoàng lão liếc một chút, ta tôn trọng thầy thuốc, nhưng không tôn trọng lang băm, ta kính lão, nhưng bất kính lão vô lại. Ho khan hừ, Hoàng lão bị lời này trực tiếp tức giận đến lại lần nữa thổ huyết. Lang băm, lão vô lại, lại dám như thế mắng hắn. Hoàng lão, ngươi không sao chứ? Thiên Vũ Nguyệt nhìn đến Hoàng lão lại lần nữa thổ huyết, khóe miệng kéo một cái, ân nói, đều sống đến số tuổi này, làm sao lại như thế không khỏi khí đâu. May mắn Hoàng lão nghe không được Thiên Vũ Nguyệt tiếng lòng, không phải vậy sẽ bị khí đến lại lần nữa thổ huyết. Biết hắn lão còn nói hắn không khỏi khí, ngươi có phải bị bệnh hay không? A, ta vô lại, ngươi sớm có hàn băng chí bảo, lại đến cho ta gài bẫy, ngươi còn có mặt mũi nói ta vô lại, ngươi mới là vô lại lưu manh. Cái này giọng điệu Hoàng lão thật sự là nuốt không trôi. Chỉ vào Tô Mục mắng, ôi, Tô Mục cười, cái này cũng ỉ lại hắn. Hắn nói hắn dùng băng hàn chí bảo, chỉ dựa vào ngươi phỏng đoán liền muốn đánh đoạn hắn Liệu Thương. Còn mắng hắn vô lại lưu manh, ngươi còn mắt nào gặp ta dùng băng hàn chí bảo, coi như ta dùng lại như thế nào, muốn sớm thông báo ngươi sao? Hoàng lão, ngươi vừa mới cũng không nói Tô Mục không thể dùng băng hàn chí bảo a. Thiên Vũ Nguyệt ở một bên nói giúp vào, ta không nói sao? Hoàng lão mắt trợn tròn, Thiên Vũ Nguyệt gật gật đầu, đảo mắt nhìn về phía cái kia hai cái lão sinh, hai cái lão sinh cũng gật đầu. Hoàng lão nhất thời xấu hổ khóe mắt đều co quắp, nguyên lai thật sự là hắn một mực tại cố tình gây sự. Còn mắng Tô Mục là vô lại, quả thực là tự mình đánh mình mặt, giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác mình mặt đau, nhất thời, hắn cũng không dám lên tiếng, thành thành thật thật tìm một chỗ ngồi đấy, cũng không dám lại đối mặt Thiên Vũ Nguyệt các nàng ánh mắt. Nhìn đến Hoàng lão xấu hổ đến đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thiên Vũ Nguyệt ba nữ cố nén ý cười, sau cùng thủy chung là nhịn không được, che mặt cười rộ lên, nghe đến các nàng tiếng cười, Hoàng lão càng là xấu hổ, quả thực hận không thể tại chỗ thi triển biến mất tại chỗ thuật. Đương nhiên, nếu như hắn biết lời nói, cười xong về sau, Thiên Vũ Nguyệt ba nữ quay đầu nhìn Tô Mục, lòng tràn đầy cảm thán, các nàng đều chỉ có thể đối Hoàng lão tất cung tất kính. Có thể đem Hoàng lão tra tấn đến phân thượng này, chỉ sợ toàn bộ võ phủ đều duy nhất cái này một phần. Các nàng thật nghĩ mãi mà không rõ. Tô Mục tu luyện nhanh thực lực mạnh coi như, công phu miệng cùng năng lực còn mạnh như vậy, mỗi cái đối phó người khác đều không vớt được chỗ tốt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn lấy Tô Mục không khỏi có mê mẩn, các nàng cảm giác Tô Mục trên người có một loại không giống nhau mị lực. Tại thật sâu hấp dẫn các nàng, Vũ Nguyệt đạo sư, Vũ Nguyệt đạo sư, nửa ngày đi qua, bên tai bỗng nhiên vang lên hô hoán, Thiên Vũ Nguyệt một cái giật mình hoàn hồn. Quay đầu chỉ hai cái nữ lão sinh một mặt cổ quái nhìn lấy nàng. Không khỏi sững sờ, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vũ Nguyệt đạo sư, ngươi một mực nhìn lấy Tô Mục làm gì? Một lão sinh nói, a, ta nhìn sao? Thiên Vũ Nguyệt một mặt kinh ngạc, hai người đều gật đầu, hơn nữa là 10 phần khẳng định gật đầu. Thiên Vũ Nguyệt lúc này mới nhớ tới nàng mới vừa rồi là thật vẫn đang ngó chừng Tô Mục nhìn. Trong mắt nhất thời hiện lên bối rối, vội vàng trốn tránh hai cái lão sinh ánh mắt, ta đó là nhìn hắn là làm sao Liệu Thương, hắn trị liệu thủ đoạn quá thần kỳ. Cho nên mới bị hấp dẫn, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thật sao? Hai cái lão sinh bĩu môi, ngay sau đó nhìn nhau cười trộm, giải thích cũng là che giấu. Đạo sư ngươi không biết câu nói này sao? Gặp hai người không tiếp tục mở miệng, Thiên Vũ Nguyệt coi là lừa gạt qua, lặng lẽ buông lỏng một hơi, thật tình không biết trên mặt nàng một màn kia phi hồng là làm sao đều che giấu không? Thời gian cực nhanh, nháy mắt liền tới buổi tối. Hô, Tô Mục thở dài một hơi, hiện tại hắn liền phun ra khí đều là hàn khí. Cuối cùng là đem hỏa khí toàn bộ thanh trừ ra ngoài. Một mặt mỏi mệt, thân thể có nhiều như vậy kinh mạch, muốn từng cái thanh trừ còn muốn bảo vệ, thật sự là đem hắn mệt mỏi quá sức. Hơi chút sau khi nghỉ ngơi liền lấy ra một bình thuốc chữa thương dịch uống vào. Nhưng cái này dược dịch cũng không phải cho mình dùng, đem dược dịch tinh hoa dẫn đạo đến kiếm mạch về sau. Trong thân thể vận hành một tuần lại đến băng mạch, sau đó quá độ đến Hoàng Y Vân thể nội. Hỏa khí tuy nhiên không, nhưng Hoàng Y Vân thể nội có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Không chữa trị tốt những cái kia kinh mạch, Hoàng Y Vân liền không khả năng tỉnh lại. Hoàng lão gặp Tô Mục uống xong dược dịch, thần sắc nhất động, chẳng lẽ là đã chữa cho tốt, nhịn không được đi lên, nhưng lần này biến đến cẩn thận từng ly từng tí, hắn sợ Tô Mục lại cho hắn đến một chân, hắn thể cốt có thể chịu không được. Tê, thật làm cho hắn chữa lành. Đi đến bên giường ngắm nghía Hoàng Y Vân tình huống, Hoàng lão trừng mắt, không khỏi hít sâu một hơi, liền hắn đều làm không được sự tình vậy mà thật làm cho một tên mau đầu tiểu tử cho làm đến. Quá bất khả tư nghị, ta có thể nhìn một chút nàng tình huống sao? Hoàng lão hướng Tô Mục xin chỉ thị, đồng thời thân hình không tự giác về sau vừa lui, như là Tô Mục không đáp ứng lại cho hắn đến một chân lời nói. Vậy hắn hôm nay liền muốn nằm ở chỗ này. Chương 98, bất chợt tới trắc nghiệm. Tô Mục liếc Hoàng lão liếc một chút, gặp hắn đồng thời không cái gì ác ý, khẽ gật đầu, nhưng vẫn là cho một cái cảnh cáo ánh mắt, như là dám đùa cái gì nhiều kiểu lời nói, cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Gặp Tô Mục đồng ý, Hoàng lão hít sâu một hơi, bắt đầu điều tra Hoàng Y Vân tình huống. Tê, hỏa hủy thật toàn bộ bị khu trục ra đi, không có chút nào lưu. Điều tra đến Hoàng Y Vân tình huống, Hoàng lão kinh hãi đến ngón tay đều bắn lên đến, quay đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục. Liền xem như hắn có băng hàn chí bảo nơi tay, hắn cũng không thể nào làm được hoàn mỹ như vậy. Cái này cần đối nguyên khí tinh chuẩn nắm giữ đến trình độ nào mới có thể làm đến. Nhưng lập tức hắn liền kiến thức đến Tô Mục đối nguyên khí khống chế. Quả thực đến một loại rượu nhập không có sóc trình độ. Tô Mục lấy nguyên khí làm vật trung gian, đem dược dịch tinh hoa tinh chuẩn không sai đưa vào đến Hoàng Y Vân mỗi một đường kinh mạch. Đồng thời để dược hiệu hoàn mỹ phát huy, nhuận vật im ắng đồng dạng khôi phục kinh mạch. Loại cảm giác này, dù là hắn là một cái người đứng xem cũng cực kỳ dễ chịu. Giống như mùa xuân cây cỏ, được đến mưa phùn giả rích tư nhuận. Hắn đối nguyên khí khống chế, quả thực mệnh phủ cảnh đều không có biện pháp tương so. Hoàng lão đối Tô Mục càng ngày càng kinh hãi, hắn thực sự không nghĩ ra Tô Mục là làm sao làm được. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới trước đó dược đường người đối Tô Mục nghị luận. Tại tân sinh dạ tiệc phía trên Tô Mục lấy sức một mình, đại bại tất cả tân sinh, nghe nói lúc đó Phi Hồng Châu đo ra nguyên khí trưởng khống lực, đạt tới tối cao thập phẩm, cho dù là thập phẩm lực khống chế cũng làm không được a. Trong lòng lầm bầm, Tô Mục tại tân sinh dạ tiệc thì che giấu thực lực. Vậy tại sao liền không thể là Phi Hồng Châu kiểm trắc lực thập phẩm thì là cực hạn đâu? Có thể đem ngươi tay lấy ra sao? Tô Mục gặp Hoàng lão một mực nắm lấy Hoàng Y Vân tay không thả. Nhướng mày, không khỏi nói, quấy nhiễu hắn liệu thương không biết sao? Nghe nói như thế Hoàng lão mới hoàn hồn, hậm hực thu tay lại, nhưng không đợi hắn suy nghĩ quá nhiều, đột nhiên thì phát giác, hiện tại căn bản cũng không phải là đi nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Hắn thua, hắn vậy mà bại bởi một thiếu niên. Hắn hành y 70 năm, bại bởi một cái liền dược dịch đều có thể điều phối không ra thiếu niên. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hôm nay không chỉ có thua mặt mũi, còn phải bỏ ra to lớn đại giới, giảm 20% ưu đãi. Hắn có thể làm không cái này chủ, dược đường là võ phủ, cũng không phải cá nhân hắn. Hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái đặc biệt mời dược sư mà thôi. Nhưng cũng không phải nói hắn thì làm không được. Toàn bộ võ phủ bên trong chỉ có một loại người nắm giữ giảm 20% đặc quyền. Cái kia chính là đặc cấp dược sư. Nói cách khác hắn muốn thực hiện lời hứa, liền muốn đem chính mình giảm 20% ưu đãi đặc quyền. Nhường cho Tô Mục, mà hắn, về sau cũng chỉ có thể lấy giá gốc mua sắm những cái kia dược dịch. Cái này còn không chỉ, ba bình khôi phục linh hồn dược dịch, đây chính là mạng hắn nguồn gốc. Hắn tân tân khổ khổ mấy chục năm mới góp nhặt ra ba bình khôi phục linh hồn dược dịch. Cứ như vậy muốn chắp tay nhường ra, nghĩ tới đây hắn cơ hồ ruột đều muốn hối hận xanh. Sớm biết dạng này, hắn liền nói thành 10% giảm giá ưu đãi, một bình khôi phục linh hồn dược dịch. Hiện tại ngược lại tốt, muốn đem cả một đời thân ra cho Tô Mục, Hoàng lão sắc mặt bắt đầu biến đến biến ảo không ngừng. Một lát sau thừa dịp Tô Mục bọn họ không chú ý, trực tiếp dẫn theo cái hòm thuốc thì chuồn mất. Ai, Hoàng lão, các loại Thiên Vũ Nguyệt bọn họ phát hiện, chỉ thấy Hoàng lão đã chạy ra túc xá đại viện. Hắn cứ như vậy chạy, lão già kia, đã vậy còn quá không giữ chữ tín. Tô Mục nói quả nhiên không sai, hắn cũng là cái lão vô lại, quá không biết xấu hổ. Thiên Vũ Nguyệt ba nữ đều bị tức giận đến không được. Lòng đầy căm phẫn ở nơi đó mắng lấy, lại không có biện pháp nào, Hoàng lão địa vị cao như vậy, các nàng cũng không có cái năng lực kia ép buộc Hoàng lão thực hiện lời hứa. Tức giận quay người đi trở về đi, gặp Tô Mục một mực ngồi tại cạnh giường không nhúc nhích. Tựa hồ Hoàng lão chạy không thèm để ý chút nào, Tô Mục, Hoàng lão đều chạy, người thì không nóng này sao được? Thiên Vũ Nguyệt không hiểu hỏi, đây chính là giảm 20% ưu đãi cùng ba bình chân quý dược dịch a. Thì thờ ơ, hắn chạy không thoát, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ánh mắt băng lãnh. Hắn hiện tại không thể đi truy, một khi gián đoạn liệu thương, thì thất bại trong gang tấc. Nhưng nghĩ đến cứ như vậy chạy, nghĩ hắn sổ sách, cũng không có tốt như vậy sự tình. Thiên Vũ Nguyệt gật gật đầu, đối Tô Mục tràn ngập lòng tin, rốt cuộc liền Hoàng Y Vân đều chữa cho tốt, còn có chuyện gì là làm không được. Trị liệu tiếp tục, một mực đến ngày thứ hai rạng sáng, Tô Mục đã là mỏi mệt không chịu nổi. Tô Mục, muốn không ngươi đi nghỉ trước một hồi a. Nhìn đến Tô Mục dạng này, Thiên Vũ Nguyệt không đành lòng nói, các nàng ngược lại là không có việc gì. Ngược lại không có làm chuyện gì, mấy ngày không ngủ đều có thể, nhưng Tô Mục cái dạng này nàng thật sợ hội không chịu đựng nổi. Nhanh, Tô Mục lắc đầu, đã nhanh muốn trị tốt. Nghe nói như thế, Thiên Vũ Nguyệt cũng chỉ đành gật gật đầu. Hô, không bao lâu, Tô Mục thu tay lại, nâng lên hai tay ở trước ngực đè ép, thở dài một ngụm chọc khí, nhìn lấy Hoàng Y Vân da thịt không còn nóng hổi, sắc mặt chỉ là suy yếu trắng xám, khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười. Hắn cuối cùng đem Hoàng Y Vân chữa cho tốt, đồng thời có công pháp về sau, Hoàng Y Vân về sau liền sẽ không lại phát sinh loại dự tình này. Về sau cũng đừng xúc động như vậy, ma sát một chút Hoàng Y Vân đầu về sau đứng người lên. Đối Thiên Vũ Nguyệt ôm quyền, Vũ Nguyệt đạo sư, làm phiền ngươi lại chiếu cố một chút Y Vân. Yên tâm, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Thiên Vũ Nguyệt vội vàng nói, nhìn lấy Tô Mục cái này mỏi mệt bộ dáng nàng thì đau lòng. Tô Mục cười cười, xoay người lại chính mình túc xá nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng chỉ mấy bước đường mà thôi. Đến túc xá ngã đầu thì ngủ, thật sự là mệt mỏi không nhẹ. Phanh phanh phanh, ngủ không biết bao lâu, mơ mơ màng màng nghe được có người tại gõ cửa. Ai vậy? Tô Mục mở mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi, thật sự là nhiễu người thanh mộng. Mở cửa, chỉ thấy vệ trác đứng tại cửa ra vào, dò xét hắn liếc một chút, gặp hắn trên thân vải thưa đã mang ra không ít, khóe miệng không khỏi dương lên. Khôi phục thế nào? Vẫn được, vệ trác nhún nhún vai, ngay sau đó thì mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng. Ngươi còn có tâm tư ngủ? Ra đại sự, hả? Tô Mục nhướng mày, còn có thể ra cái đại sự gì? Chỉ thấy vệ trác lấy ra một tấm giấy đưa cho hắn. Tô Mục nhận lấy, mi đầu sâu nhăn, trắc nghiệm, vệ trác gật gật đầu, nói, chương này báo tin là vừa phát xuống đến, nhưng phàm là tu đến báo tin lão sinh, hôm nay nhất định phải đi tham gia trắc nghiệm. Hôm nay, Tô Mục giật mình, cúi đầu xem xét báo tin, quả nhiên là hôm nay trắc nghiệm, đồng thời cách trắc nghiệm bắt đầu chỉ có nửa canh giờ. Võ phủ lần này không biết rút cái gì điên, đánh bất ngờ trắc nghiệm không nói, lần này như là thất bại lời nói. Thành tích trực tiếp kéo dài đến lần tiếp theo trắc nghiệm. Tô Mục ngẩng đầu nhìn hắn, kéo dài đến lần tiếp theo trắc nghiệm. Đây là ý gì? Ý tứ chính là nói lần này như là thất bại, cái kia khoảng cách tuyến hợp lệ kém bao nhiêu phân lần tiếp theo trắc nghiệm liền muốn thường bao. Nhiêu phân? Trắc nghiệm mắc điểm là 100 điểm, 60 điểm đạt tiêu chuẩn, cũng là lần này nếu như chỉ là thi 50 điểm lời nói. Lần tiếp theo nhất định phải thi đến 70 phân, bằng không hai lần đều sẽ tính toán làm thất bại. Trắc nghiệm 3 lần không hợp cách sẽ phải bị trục xuất võ phủ a. Nói xong, vệ trác mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Tô Mục. Lần này trắc nghiệm chỉ nhằm vào lão sinh, có thể Tô Mục từ khi đến võ phủ thì cả một ngày tiết, ngày đó tiết vẫn không có thể lên thành, trắc nghiệm lại đột nhiên đến, Tô Mục lớn xác suất là không biết đạt tiêu chuẩn, thất bại đều là tốt. Dựa theo hắn đoán chừng, Tô Mục lần này có thể thi cái 1-20 phân đều xem như vượt xa bình thường phát huy. Một khi thi cái này điểm số, vậy lần sau trắc nghiệm Tô Mục thi mắc điểm đều vô dụng. Căn cứ tin tức, cái này trắc nghiệm hình thức có thể muốn kéo dài cả một cái học kỳ. Cái này hoặc là võ phủ điên, hoặc là cũng là tại nhằm vào ngươi. Vệ trác rất thông minh, từ đó thì nhìn ra một số manh mối. Tất cả lão sinh bên trong không có lên qua một ngày tiết cũng chỉ có Tô Mục. Đánh bất ngờ trắc nghiệm coi như, còn đem trắc nghiệm yêu cầu làm như thế nghiêm ngặt, nói rõ thì là muốn khai trừ Tô Mục. Chương 99, hàng thứ nhất, Tô Mục nhìn lấy báo tin khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Vì đối phó hắn, không tiếc phí tổn lớn như vậy sức lực a. Như thế nghiêm ngặt trắc nghiệm, nếu là không có khen thưởng lời nói, sợ là không còn gì để nói a. Tô Mục lạnh mở miệng cười, coi như võ phủ muốn nhằm vào hắn, vậy cũng phải ngăn chặn răng rặc miệng mồm mọi người mới được. Như vậy khen thưởng thì ắt không thể thiếu. Khen thưởng, có, đồng thời xác thực thực phi thường phong phú. Vệ trác gật gật đầu, vừa nghĩ tới cái kia phong phú khen thưởng liền không khỏi kích động lên. Nhưng rất nhanh liền liễm đi xuống, nhưng muốn cầm tới khen thưởng, hoặc là thi mắc điểm, muốn là không có mắc điểm lời nói đệ nhất danh tài có thể cầm tới khen thưởng. Ừ, Tô Mục lông mày nhíu lại, vậy thật đúng là thú vị. Phần thưởng này tuyệt đối không phải đồng dạng phong phú, riêng là lần này trắc nghiệm phần thưởng có 1.000 học phần, một thanh đỉnh cấp hạ phẩm linh binh, còn có một bình chí hàn dược dịch, có thể trợ thoát thai cảnh đột phá. Nghe đến mấy cái này khen thưởng, Tô Mục cho kinh hãi một chút, khen thưởng đã vậy còn quá phong phú, nhìn đến tên thứ nhất này nhất định muốn cầm xuống, chỉ là 1.000 học phần, thì đối với hắn dụ hoặc không nhỏ. Hắn tuy nhiên học phần đã có không ít, nhưng cái này tựa như có 10.000 kim tệ, hội cự tuyệt đến không 1.000 kim tệ sao? Huống chi hắn vốn là cần đại lượng học phần đến trèo chống hắn tu luyện. Chớ nói chi là học viên muốn kiếm được 1.000 học phần vô cùng khó khăn. Cái này khen thưởng cũng không thấp, hắn muốn là không giết nhiều người như vậy, căn bản không khả năng có mấy ngàn học phần. Cấp bậc tốt hạ phẩm linh kiếm hắn cũng cần, băng mạch đã mở ra thành công, tự nhiên muốn vì khai mở hỏa mạch làm chuẩn bị, chờ mong băng hỏa song kiếm ngày đó. Bất quá ba món đồ Tô Mục rất muốn nhất vẫn là chí hàn dược dịch. Chí hàn dược dịch không chỉ có thể trợ hắn tại thoát thai cảnh đột phá càng nhanh, cũng có thể trợ hắn đem huyền băng tuyệt tu luyện càng thêm tinh thâm. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Ây, ngươi có nắm chắc như vậy? Gặp Tô Mục lòng tin tràn đầy, vệ trác không khỏi nói. Không có, Tô Mục quả quyết lắc đầu, quay người rời đi. Không có, vệ trác một cái lảo đảo trực tiếp dựa vào tường, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng thần sắc nhất thời biến đến bắt đầu vặn vẹo. Không có nắm chắc ngươi còn nói tự tin như vậy, cầm hắn trêu đùa đâu. Im lặng lắc đầu, cầm lấy cái nạng rời đi. Tô Mục nhìn quản Diệp Phỉ túc xá liếc một chút về sau thì hướng về Vũ Hoa cung đi đến. Các loại trắc nghiệm hết trở về lại nhìn Hoàng Y Vân. Tô Mục học trường mới vừa đi tới cửa túc xá, chỉ thấy năm viện lão sinh toàn đều đang đợi lấy hắn. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Tô Mục nhìn đến bọn họ không khỏi sững sờ, chẳng lẽ toàn bộ đều bị đánh bất ngờ trắc nghiệm cho rút chúng? Tô Mục học trường, chúng ta nghe nói ngươi bị đánh bất ngờ trắc nghiệm rút chúng. Chỉ tiếc chúng ta một cái đều không rút chúng, một cái lão sinh xấu hổ mở miệng, toàn bộ năm viện lão sinh, thì Tô Mục một người bị rút chúng đánh bất ngờ trắc nghiệm. Bọn họ liền chiếu ứng Tô Mục cơ hội đều không có. Bất quá Tô Mục học trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem hết khả năng giúp ngươi. Ngay sau đó người kia kiên định mở miệng, Dư lão sinh cũng là kiên định gật đầu, đều từ trong ngực móc ra một cái cuốn vở. Lần này trắc nghiệm nghe nói do trước đó đều phải nghiêm khắc, nhưng có chút tri thức điểm là tuyệt đối sẽ thi, những thứ này là chúng ta ghi chép tùy đường bút ký. Ngươi xem trước một chút, nói xong, bọn họ liền đem tùy đường bút ký đều nhét vào Tô Mục trong tay. Thời gian không nhiều, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, nếu có cái gì không hiểu thì hỏi chúng ta. Đa tạ, nhìn đến tất cả lão sinh cũng đang giúp hắn, Tô Mục trong lòng chậm qua từng đạo dòng nước ấm. Mỉm cười cảm tạ, tiếp nhận những cái kia bút ký lật xem bên trong âm thầm gật đầu. Võ phủ xác thực truyền thụ một số bên ngoài học không đến tri thức, bất quá đại đa số vẫn là một số cơ bản thường thức. Chư vị đồng học, trắc nghiệm thì thi những thứ này sao? Hẳn là đi, năm viện lão sinh cũng không dám xác định. Ngay sau đó một mặt kinh dị nhìn lấy Tô Mục, ngươi cái này xem hết, tất cả đều nhớ kỹ, tối thiểu hơn 30 phần bút ký, mỗi một bản đều chí ít có ngón tay dày. Cái này xem hết, Tô Mục gật gật đầu, những học sinh cũ kia nhìn lấy hắn mãnh liệt hít sâu một hơi. Ngươi thật tất cả đều nhớ kỹ, ngươi làm sao làm được? Ta xem xong những cái kia đều muốn nửa ngày, càng đừng đề cập nhớ kỹ, ngươi đây cũng quá khủng bố, ngươi còn là người sao? Bọn họ thật bị kinh sợ, thì cái kia đọc nhanh như gió tốc độ, đừng nói nhớ kỹ, liền nhìn thấy cũng khó khăn. Tô Mục cười cười, đem bút ký còn cho bọn hắn, hắn có thất khiếu linh lung tâm, vốn là nhớ đến nhanh, lĩnh ngộ được nhanh, không phải vậy hắn làm sao lại nhanh như vậy thì tu luyện tới kiếm thể. Đa tạ mọi người giúp đỡ, ta trước đi tham gia trắc nghiệm, những học sinh cũ kia tiếp nhận bút ký, sững sờ nhìn lấy Tô Mục rời đi. Ngay sau đó thở dài lắc đầu, không nói gì thêm, trong lòng bọn họ, đều cho rằng Tô Mục là nói lớn lời nói, làm sao có khả năng thoáng cái thì nhớ kỹ, nhưng bây giờ không có thời gian, trắc nghiệm lập tức liền muốn bắt đầu, có thể nhớ kỹ nhiều ít thì nhớ kỹ nhiều ít đi. Các ngươi nói lần này trắc nghiệm Tô Mục học trưởng có thể thi đi qua sao? Chỉ sợ khó a, người nào sẽ nghĩ tới hắn vận khí như thế không tốt. Hết lần này tới lần khác đánh bất ngờ trắc nghiệm thì rút chúng hắn. Muốn là hắn lần này chỉ thi một hai chục phân thì triệt để hết a. Đây nhất định là trước bốn viện âm mưu, vì cái gì không quất hắn người, nhất định phải rút chúng Tô Mục học trưởng. Vũ Hoa cung trước, không ít vội vã chạy đến bóng người, đều là bị đánh bất ngờ trắc nghiệm rút chúng học viên. Chỉ gặp bọn họ đều là sứt đầu mẻ trán, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, làm sao lại rút chúng ta đây? Thật sự là điểm trả lại a. Cam, lão tử tu luyện thật tốt, thì nhất định phải buộc ta đến trắc nghiệm. Lần này đánh bất ngờ trắc nghiệm nghe nói là chưa từng có nghiêm ngặt. Song, lần này ta khẳng định thi bất quá, bất chợt tới khảo nghiệm. Thế nhưng là đem những học sinh cũ kia đều tra tấn xấu. Trận này trắc nghiệm, liền không có người có lòng tin, dù là trắc nghiệm khen thưởng lại phong phú cũng không có người chú ý. Lại đồ tốt, cũng muốn cầm được đến mới được, hiện tại bọn hắn thì hy vọng có thể thi một cái đạt tiêu chuẩn. Tô Mục đến Vũ Hoa cung trước, nhìn lấy những học sinh cũ kia sắc mặt một cái so mà một cái khó coi. Không khỏi cười lạnh, vì nhằm vào hắn, bộ dáng ngược lại là làm có đủ, dù là hắn hiện tại đi khiếu nại cũng có thể dùng một câu. Trước bốn viện học viên đều rút chúng. Vì cái gì không thể rút chúng ngươi, đến ngăn chặn miệng hắn, Tô Mục, hắn tới làm gì, hắn không phải là cũng bị rút chúng trắc nghiệm a? Vội vã tới trước bốn viện lão sinh nhìn đến Tô Mục sững sờ. Ngay sau đó cước bộ dừng một chút, kinh nghi bất định nhìn lấy hắn, xem ra sợ là thật bị rút chúng, hắn giống như một ngày tiết đều không có lên đi, lần này trắc nghiệm hắn có thể qua. Ha ha, hắn thật đúng là điểm trả lại a, bất quá hả hê lòng người, hả hê lòng người a, để hắn phách lối như vậy, muốn là thi cái một hai chục phân. Hắn liền phải lăn ra võ phủ, trước bốn viện lão sinh đều đối Tô Mục châm chọc khiêu khích. Trong nháy mắt, cảm thấy tâm lý thoải mái không ít, chí ít hiện tại lót đáy người đã có. Tô Mục không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi vào Vũ Hoa cung, biết được lần này trắc nghiệm địa điểm là lần trước lên lớp tu học học đường sau thì trực tiếp đi. Qua, đến học đường cửa, chỉ thấy hai cái đạo sư chặn ở phía trước, tham gia trắc nghiệm trước muốn bị soát người, trắc nghiệm không cho phép mang bất kỳ vật gì đi vào. Xếp hàng tìm hết thân thể về sau một cái khác đạo sư để bọn hắn rút thăm. Tùy cơ sắp xếp chỗ ngồi, giảm xuống gian lận có khả năng, gặp còn muốn rút thăm, trước bốn viện học viên thần sắc đều biến đến tuyệt vọng lên. cái này bọn họ chiếu ứng lẫn nhau cũng khó khăn. Tô Mục đi lên bốc thăm xong, quét đến chỗ ngồi tại hàng thứ nhất, số 8 tòa, hàng thứ nhất, Tô Mục nhìn lấy trên tay tờ giấy, nhướng mày, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cầm lấy rút thăm hộp đạo sư. Trắc nghiệm lập tức bắt đầu, còn sững sờ ở chỗ này làm gì, nhanh đi trong học đường ngồi đấy. Đạo sư kia đạm mạc mở miệng, Tô Mục cũng lười theo hắn tính toán, cầm lấy tờ giấy đi vào học đường, tiến vào tu học học đường về sau, chỉ thấy trong học đường học viên thưa thớt ngồi đấy, mỗi người đều cách nhau lấy 4 chỗ ngồi, bảo đảm không cách nào nhìn lén đến người khác đáp án. Tô Mục cầm lấy tờ giấy ngồi đến hàng thứ nhất số 8 vị. Hàng thứ nhất, vậy thật đúng là cái chỗ ngồi tốt a, ngay tại giám khảo đạo sư không coi vào đâu, có hắn thủ, không chỉ không cách nào gian lận, còn phải thừa nhận đạo sư thời thời khắc khắc mang đến áp lực. Nhìn đến Tô Mục chỗ ngồi lại là hàng thứ nhất, những học sinh cũ kia đều là cười trên nỗi đau của người khác. Chương 100, sớm nộp bài thi, Tô Mục ngược lại là không có áp lực quá lớn, ngược lại hắn lại không dối trá, giám khảo đạo sư coi như tại đứng ở trước mặt hắn lại như thế nào. 30 phút sau đó, trong học đường bố trí tốt, chỗ ngồi đều đã ngồi đầy. Lần này bị rút trúng trắc nghiệm tổng cộng có 100 người. Một cái đạo sư ôm lấy một chồng thi cuốn vào, ánh mắt rơi thẳng vào Tô Mục trên thân. Người đạo sư này nhìn lấy Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh về sau, đi hướng bục giảng, bắt đầu cấp cho bài thi. Trắc nghiệm thời gian là nửa canh giờ, thời gian vừa đến, mặc kệ có hay không làm xong, đều phải nộp bài thi. Nghe xong đạo sư lời nói, mọi người sắc mặt đều biến. Bình thường trắc nghiệm thời gian đều là không sai biệt lắm một canh giờ. Lần này vậy mà ngắn như vậy, cũng không dám trì hoãn thời gian, tranh thủ thời gian bắt đầu làm bài. Tô Mục cũng cầm lấy trên mặt bàn đã chuẩn bị tốt bút lông bắt đầu giải đề. Có thể vừa hạ dẫm bút hắn thì nhướng mày, ngẩng đầu chỉ thấy giám khảo lão sư hung hăng theo dõi hắn. Không nhìn chằm chằm người khác thì theo dõi hắn. Đạo sư, trên mặt ta có hoa sao? Người nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Nhịn không được mở miệng, cái này nhằm vào hắn cũng nhằm vào quá mức rõ ràng một chút đi. Giám khảo đạo sư nghe nói như thế thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn bốn phía, nhưng các loại Tô Mục cúi đầu xuống bắt đầu làm bài lại bắt đầu theo dõi hắn. Có bị bệnh không? Tô Mục chửi một câu thẳng thắn không để ý đến, thích xem lấy hắn thì nhìn lấy đi, hắn không quan trọng có thể trước bốn viện những học sinh cũ kia đều vui vẻ nở hoa. Giám khảo đạo sư mặc kệ bọn hắn, áp lực này trong nháy mắt thì ít rất nhiều, gian lận hy vọng cũng lớn không ít, đề mục này xác thực thật khó khăn. Trước quét mắt một vòng bài thi, Tô Mục liền bắt đầu đặt bút, rất nhiều đều là những học sinh cũ kia cho hắn tri thức trọng điểm. Lại thêm hắn tự thân tích lũy, đạt tiêu chuẩn là dễ dàng, giám khảo đạo sư gặp Tô Mục liền bắt đầu viết, không khỏi cười lạnh một tiếng, không có đi nhìn Tô Mục là làm sao giải đề, hắn thấy Tô Mục chỉ có thể tại loạn lấp, dù là lần trước Tô Mục đem Nghiêm Bình làm khó dễ đi ra bên ngoài phạt đứng. Ở trong mắt tất cả mọi người đều chỉ cho rằng Tô Mục liền sẽ mấy cái kia xảo trá vấn đề, căn bản đại biểu không tự thân mức độ, cho nên hắn một mực Tô Mục có hay không gian lận. Một khi gian lận, thành tích lập tức không điểm, gặp Tô Mục bài thi 30 phút đều không có tiểu động tác. Giám khảo đạo sư chú ý lực liền không có toàn bộ đặt ở trên người hắn. Tính toán ngươi hãy thành thật, hắn một cái chớp mắt ấy, thì nhìn đến trước bốn viện lão sinh đều tại châu đầu ghé tai. Gặp hắn nhìn sang những học sinh cũ kia lập tức đàng hoàng xuống tới. Nhưng từng cái liền tựa như ngồi tại bếp lò đồng dạng, vò đầu bứt tai, cơ bản cũng không có động bút, đây cũng quá khó, đến cùng cái này để làm thế nào a? Lần này đề mục so với lần trước khó đâu chỉ mấy lần. Cam, cái này đến cùng là cái nào thất đức đồ chơi ra đề mục. Xong, lần này đạt tiêu chuẩn cũng khó khăn. Trước bốn viện lão sinh cơ hồ tất cả đều là đầy mắt tuyệt vọng. Toàn bộ trong học đường, cũng chỉ có hai người tại múa bút thành văn. Nhìn đến lần này hạng nhất trừ Vạn Hồng Bằng ra không còn có thể là ai khác. Tuyệt vọng kêu rên bên trong, chúng lão sinh ánh mắt đều đặt ở ngồi tại chính giữa trên chỗ ngồi thanh niên mặc áo xanh. Gặp hắn một mực viết không ngừng, tràn đầy hâm mộ, Vạn Hồng Bằng thế nhưng là thầy chủ nhiệm vừa ý nhất học viên. Trước kia trắc nghiệm thành tích thì vẫn luôn là số 1 số 2. Lần này hắn vậy mà cũng bị rút trúng, hạng nhất phong phú khen thưởng, khẳng định là hắn, đây quả thực là cho hắn đưa phần thưởng a. Tốt xấu cho ta tịch thu một chút a, để cho ta tịch thu cái đạt tiêu chuẩn đều được a. Chúng lão sinh nhìn lấy Vạn Hồng Bằng, đầy mắt bất đắc dĩ, theo tiến vào học đường bọn họ nhìn đến Vạn Hồng Bằng thứ nhất mắt liền biết lần này trắc nghiệm hạng nhất khẳng định là hắn, tại lão sinh bên trong, Vạn Hồng Bằng tuyệt đối là số 1 số 2 tồn tại. Thực lực tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng thiên phú cao năng lực mạnh, thành tích càng là đứng hàng đầu. Bất quá là người ta hâm mộ nhất là hắn bái thầy chủ nhiệm vì lão sư. Có cái thầy chủ nhiệm lão sư, tại võ phủ đều có thể đi ngang. Đáng tiếc bọn họ muốn tịch thu một chút Vạn Hồng Bằng đáp án đều không được. Vạn Hồng Bằng căn bản cũng không cho bọn hắn nhìn. Vạn Hồng Bằng nghe đến những học sinh cũ kia nghị luận, khóe miệng vung lên một tia khinh thường cười lạnh, ta đáp án hội cho các ngươi nhìn, thì các ngươi đám phế vật này cũng muốn cùng ta tranh giành hạng nhất. Thầm nghĩ lấy, Vạn Hồng Bằng ngẩng đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, khóe miệng khinh thường càng sâu. Trận này trắc nghiệm là dùng đến nhằm vào Tô Mục, bất quá riêng là Tô Mục còn không có tư cách để võ phủ tĩnh tâm chuẩn bị một trận trắc nghiệm đến nhằm vào hắn, Trận này trắc nghiệm, chủ yếu là để hắn tới cầm đi những cái kia phần thưởng. Dù là hắn lão sư là thầy chủ nhiệm, nhưng võ phủ Tư Nguyên thầy chủ nhiệm cũng không có khả năng nói cho thì cho hắn. Không phải vậy làm sao phục chúng, mà thông qua lần này trắc nghiệm cho hắn, cái kia chính là danh chính ngôn thuận, còn có thể để hắn nhân sinh lý lịch càng thêm đẹp mắt. Cùng nói lần này trắc nghiệm là vì nhằm vào Tô Mục, chẳng bằng nói là chuyên môn vì hắn mà chuẩn bị. Sắp làm hết, nhìn lấy bài thi phía trên thì thừa cái cuối cùng đề mục. Vạn Hồng Bằng khóe miệng khẽ nhếch, hắn không chỉ có muốn làm hạng nhất, thì liền nộp bài thi cũng muốn hạng nhất. Làm xong, nửa khắc đồng hồ hắn liền đem sau cùng một đạo đề làm xong. Kiểm tra bài thi không sai về sau liền lòng tin tràn đầy đứng lên. Ngạo nghễ quét mắt một vòng hắn lão sinh, đi lên nộp bài thi, nhanh như vậy thì làm xong, thật không hổ là thầy chủ nhiệm học sinh, nhìn đến Vạn Hồng Bằng nhanh như vậy thì nộp bài thi. Trước bốn viện lão sinh tất cả giật mình, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy hắn. Đạo sư, nộp bài thi, Vạn Hồng Bằng một mặt ngạo nghễ đi đến bục giảng trước, đem bài thi để xuống, còn không có phóng tới trên bục giảng hắn thì ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy trên bục giảng đã có một chương làm xong bài thi. Vậy mà có người so với hắn sớm nộp bài thi. Vạn Hồng Bằng lập tức hô hấp đều biến thành ồ ồ. Vô pháp tiếp nhận có người so với hắn giải đề nhanh hơn. Lập tức đối giám khảo đạo sư hỏi thăm, chương này bài thi là ai? Chương này bài thi là Tô Mục. Đối với Vạn Hồng Bằng vô lễ đặt câu hỏi, giám khảo đạo sư không có tính toán, ngược lại cười nhạt giải thích, Tô Mục. Vạn Hồng Bằng biến sắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía số 8 vị, quả nhiên không thấy Tô Mục bóng người. Thần sắc dần dần biến đến dữ tợn, một cái liền một bài giảng đều không có lên qua tân sinh. Vậy mà so với hắn còn sớm nộp bài thi. Lớn lao sỉ nhục, Tô Mục nộp bài thi. Những học sinh cũ kia nghe đến giám khảo đạo sư lời nói, đều cho mộng, Tô Mục cái gì thời điểm ra ngoài bọn họ vậy mà cũng không biết. Hắn nhanh như vậy thì làm xong, so Vạn Hồng Bằng nhanh hơn. T, đây chính là lần đầu có người tại trắc nghiệm phía trên vượt qua Vạn Hồng Bằng a. Hắn làm sao làm được? Những học sinh cũ kia đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ đều làm không được đề mục Tô Mục vậy mà làm xong, đồng thời còn vượt qua thường xuyên trắc nghiệm đệ nhất Vạn Hồng Bằng. Hồng Bằng, hắn cũng là lung tung viết, không giống người nghiêm túc giải đề, nộp bài thi tự nhiên nhanh. Lúc này giám khảo đạo sư đối Vạn Hồng Bằng mở miệng. Những học sinh cũ kia nghe xong chính là một mặt giật mình. Thì ra là thế, ta nói sao, hắn làm sao có khả năng vượt qua Vạn Hồng Bằng. Nguyên lai là viết linh tinh ta cũng có thể cái thứ nhất nộp bài thi a. Lập tức những học sinh cũ kia toàn bộ tin tưởng giám khảo đạo sư lời nói. Vạn Hồng Bằng thần sắc một trận biến hóa về sau, gật gật đầu cũng tin tưởng, lại giả thuyết Tô Mục làm sao có khả năng vượt qua hắn. Đạo sư, vậy ngươi nhất định phải trị hắn một cái lừa gạt trắc nghiệm chi tội. Vạn Hồng Bằng đem bài thi thả trên bục giảng sau đối giám khảo đạo sư nói. Giám khảo đạo sư lập tức gật đầu, Vạn Hồng Bằng lúc này mới hài lòng một chút, bước lớn rời đi, lừa gạt trắc nghiệm, còn có cái này tội danh. Những học sinh cũ kia nghe được một mộng, cái này tội danh muốn là thật định ra đến, vậy thì thật là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ngay sau đó bọn họ muốn nhúng tay vào không nhiều như vậy. Vẫn là tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút làm sao thi cái đạt tiêu chuẩn mới là trọng yếu nhất. Tiếp lấy thì lại bắt đầu vào đầu bứt tay con đường. Chương 101, có hay không lòng công đức. Tô Mục rời đi Vũ Hưng cung về sau, thì một đường chạy tới năm viện túc xá, đi đến quản Diệc Phỉ gian phòng, còn không thấy được Hoàng Y Vân cũng là sững sờ, chỉ thấy quản Diệc Phỉ ba nữ đều ở nơi này, thì liền Hoa Lăng Phong đều tại. Tô Mục nhìn đến Tô Mục tiến đến, bốn người trên mặt đều nở rộ kinh hỉ. Tô Mục, người thật sự là quá lợi hại, vậy mà thật đem Y Vân cứu trở về. Quản Diệc Phỉ nhịn không được kích động xông lên nói. Cố Tư Thanh ngược lại là ngượng ngùng rất, đứng ở nơi đó chỉ là ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục. Ha ha, tiểu tử ngươi, thật sự là không có khiến ta thất vọng. Hoa Lăng Phong càng là cười lớn tới, lúc trước hắn quả nhiên không có nhìn nhầm, là hắn biết Tô Mục tuyệt không phải hạng người bình thường. Muốn là sớm biết ngươi có bản lãnh này, ta đều không muốn cầu lão tiểu tử kia. Nhớ tới trước mấy ngày hắn nước bọt đều nói khô mới thỉnh cầu Hoàng lão, liền không khỏi bĩu môi, đa tạ viện trưởng có hảo ý, bất quá có một cái xuất khí cơ hội bày ở trước mặt. Viện trưởng ngươi có muốn hay không thật tốt nắm chắc. Tô Mục vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Hoa Lăng Phong. Hoa Lăng Phong nhìn ra Tô Mục trong tươi cười không có hảo ý, không khỏi lui lại một bước, cau mày nói, cơ hội gì? Cái kia Hoàng lão cùng ta lập đổ ước, hắn thiếu nợ ta một cái giảm 20% ưu đãi cùng 3 bình khôi phục linh hồn dược dịch, nhưng hắn chạy, không muốn thực hiện lời hứa. Viện trưởng, ngươi đi giúp hắn muốn trở về, thuận tiện ngươi còn có thể đánh hắn một trận hả giận. Tô Mục tiếp tục vẻ mặt tươi cười mở miệng. Nghe nói như thế, Hoa Lăng Phong khóe miệng giật một cái. Hoàng lão đây chính là đặc cấp dược sư, hắn điên mới có thể sẽ đi đánh một cái đặc cấp dược sư. Cái kia, cái này là giữa các ngươi đổ ước, ta há có thể nhúng tay. Hoa Lăng Phong lập tức là ngẩng đầu nhìn trần nhà, một bộ hoàn toàn không muốn nhúng tay tư thái. Tô Mục bĩu môi, muốn cho cái này viện trưởng chủ động xuất thủ, xem ra là người nào cũng đừng nghĩ. Vậy ta đi. Ôi ôi, vậy tự ta đi. Hoa Lăng Phong lập tức trừng mắt, cái gì ý tứ? Vậy tự ta đi một chuyến đi. Tô Mục lắc đầu, thở dài quay người rời đi. Ai ai, ngươi đi làm cái gì a? Ngươi nhìn, người muội muội đều không tỉnh đây. Hoa Lăng Phong biến sắc, vội vàng đi lên giữ chặt Tô Mục. Hắn sâu sắc minh bạch, Tô Mục vừa đi, tất nhiên là đại náo dược đường. Ta vừa mới nhìn, Y Vân ngày mai liền sẽ tỉnh, ta đi trước dược đường. Tô Mục tránh ra khỏi Hoa Lăng Phong, tiếp tục rời đi. Hoa Lăng Phong vội vàng kéo lại Tô Mục, đại ca, ngươi thì tha ta bộ xương già này a, ngươi trước làm những sự tình kia coi như, dược đường là thật không thể náo a. Hoa Lăng Phong vừa muốn mở miệng, nhìn đến bên ngoài túc xá đột nhiên sững sờ, Tô Mục cũng cho sửng sốt, nhưng tiếp lấy trong mắt thì hàn quang lóe lên, cái kia lão vô lại đến. Thiên Vũ Nguyệt nhìn đến bên ngoài túc xá một bóng người, khó chịu mở miệng, bên ngoài túc xá, Hoàng lão dẫn theo cái hòm thuốc đứng ở bên ngoài, nhìn lấy Tô Mục cùng Hoa Lăng Phong một mặt xấu hổ. Nghe đến trong túc xá Thiên Vũ Nguyệt thanh âm khóe miệng cũng không khỏi co lại. Hắn làm sao lại vô lại? Khụ khụ, Tô Mục, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Xấu hổ lấy đối Tô Mục nói. Tô Mục liếc hắn một cái, gật gật đầu, quay người đi hướng mình túc xá. Hoàng lão thì ra chính mình đưa tới cửa, thì không sợ hắn lần này còn có thể chạy mất. Đến chính mình túc xá về sau, đóng cửa lại thì lạnh lẽo nhìn lấy Hoàng lão, nói đi, có phải hay không đã đem đồ vật mang đến? Hoàng lão gật gật đầu, mở ra cái hòm thuốc. Trong hòm thuốc rõ ràng là ba bình ngọc, còn có một chương mặc lệnh bài màu xanh lục. Tô Mục ánh mắt nhất thời sáng lên, ánh mắt trực tiếp phóng tới cái kia ba bình dược dịch phía trên. Đây nhất định đều là khôi phục linh hồn dược dịch, tất cả đều cho người điên tiên đế sử dụng lời nói. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không lo linh hồn suy yếu. Chờ một chút, thân thủ liền muốn đi lấy, lại bị Hoàng lão chặn lại. Thế nào, ngươi muốn đổi ý? Tô Mục sắc mặt lập tức biến đến băng lãnh, ta đồ vật đều lấy ra, làm sao lại đổi ý? Hoàng lão nhìn chằm chằm Tô Mục, mở miệng nói, những vật này có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải muốn nói cho ta biết một việc. Ngươi nói, Tô Mục hít sâu một hơi nói, chỉ cần là không quá phận sự tình, làm thuốc dịch, hắn đều có thể nói, ngươi đến tột cùng là làm sao chữa cho tốt Hoàng Y Vân. Ngươi cái kia băng hàn chí bảo đâu? Hoàng lão đánh giá Tô Mục toàn thân trên dưới, đều không có cảm nhận được quen thuộc khí tức băng hàn. Ta làm sao chữa tốt ngươi không phải nhìn đến sao? Băng hàn chí bảo, ta không có, thì việc này, Tô Mục nói xong cũng trực tiếp đem ba bình dược dịch lấy tới. Còn có cái lệnh bài kia, lệnh bài hẳn là giảm 20% ưu đãi quan trọng. Không có, vậy ngươi là làm sao chữa tốt? Ngươi vẫn chưa tới đan nguyên cảnh, không có khả năng đem nguyên khí chuyển hóa thành hàn khí. Hoàng lão nhìn chòng chọc Tô Mục, ánh mắt đều đỏ thẫm, hắn trở về muốn suốt cả một buổi tối, đều không nghĩ tới Tô Mục là làm sao chữa cho tốt Hoàng Y Vân. Nếu như là băng hàn chí bảo còn nói qua đi, một khi không phải, vậy liền quá dọa người, không thể trả lời, ta muốn nghỉ ngơi, mời ngươi ra ngoài, đồ vật đều tới tay. Còn theo ngươi nói nhiều như vậy, gặp Hoàng lão đứng ở nơi đó bất động, trực tiếp liền cầm lên cái hòm thuốc treo ở trên người hắn. Đẩy hắn ra ngoài, phanh phanh phanh, ngươi dám đẩy ta, để cho ta đi vào. Tô Mục, ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Hoàng lão bị nhốt ở ngoài cửa cũng còn không cam tâm, ra sức gõ cửa hô to, nhưng Tô Mục thì cùng giống như không nghe thấy, quay người đi đến trên giường ngồi xếp bằng xuống. Ngươi không nói cho ta cũng không quan hệ, vậy ngươi đến cùng ta học tập y thuật thế nào, ta có thể cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Nói một câu a, Tô Mục, lấy ngươi thiên phú, không học y dược thật sự là quá lãng phí, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể trực tiếp để ngươi làm ta dược đồ, làm ta trợ thủ đắc lực, được hay không? Nói câu thống khoái lời nói, ngươi muốn là đáp ứng, ta trực tiếp thu ngươi làm quan môn đệ tử, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Hoa Lăng Phong bốn người đứng tại cửa túc xá, nhìn lấy Hoàng lão không ngừng gõ cửa túc xá, tập thể hóa đá, riêng là Hoa Lăng Phong, càng là cả kinh đều đem rear map cho kéo, lại không hề hay biết. Người nào ở nơi đó la to a, có để hay không cho người nghỉ ngơi, người nào như thế không có lòng công đức, nhiễu dân không biết sao, đến cùng là ai a? Tại cái kia gọi một chút gọi, năm viện trong túc xá có không ít học viên đang nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Hoàng lão một mực la hét khí đến bọn hắn trực tiếp lao ra đến mắng to. Có thể làm bọn hắn nhìn đến là Hoàng lão lúc, lập tức bị sợ nhảy lên, vội vàng ngậm miệng lại, ngoạ tao, thế nào lại là Hoàng lão? Hắn gõ Tô Mục cửa làm gì? Tô Mục học trưởng không phải đi trắc nghiệm sao? Nhanh như vậy liền trở lại. Những học viên kia tất cả giật mình, thật không thể tin nhìn lấy Hoàng lão gõ cửa, sau đó nghe đến Hoàng lão lời nói, cả kinh trực tiếp há to mồm. Hoàng lão muốn thu Tô Mục học trưởng làm quan môn đệ tử. Còn muốn cái gì liền cho cái đó. Những ngày này Hoàng lão một mực đến vì Hoàng Y Vân liệu thương. Bọn họ đều đã đối Hoàng lão là quen thuộc không thôi. Hoàng lão thế nhưng là đặc biệt mời dược sư a, bao nhiêu người muốn nịnh bợ đều nịnh bợ không lên hắn đây. Hắn thế mà chủ động muốn thu Tô Mục làm quan môn đệ tử. Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ? Theo ta được biết, Hoàng lão từ khi thêm vào võ phủ đến nay đều chưa từng thu đồ. Bao nhiêu người muốn theo hắn học y đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn vậy mà vì Tô Mục phá lệ thu đồ đệ. Đây là cái gì thần tiên đãi ngộ a? Nếu để cho những cái kia bị Hoàng lão cự tuyệt học viên biết, sợ là phải bị tức hộc máu đi. Hoa Lăng Phong bốn người cũng chính là những nguyên nhân này mới bị tập thể dọa cho ngốc. Hoàng lão hôm nay biểu hiện, thật sự là đánh vỡ bọn họ nhận biết, phải biết hoàng lão thế nhưng là liền viện trưởng cũng không dám chọc nhân vật. Chương 102, không, ta không muốn, Tô Mục, hội đáp ứng đi, Quản Diệc Phỉ sững sờ mở miệng, lời này nàng nói ra đều là như vậy không có sức. Nhưng muốn là đổi lại nàng, nàng khẳng định đáp ứng lập tức, hẳn là sẽ a, muốn là thành hoàng lão quan môn đệ tử, cái kia tại võ phủ đều có thể đi ngang. Thiên Vũ Nguyệt sững sờ mở miệng, hoàng lão quan môn đệ tử, cái kia đất vị, so viện trưởng con ruột đều hữu dụng a. Cố Tư Thanh cũng không nhịn được cảm thán, Hoa Lăng Phong nghe nói như thế trong nháy mắt hoàn hồn. Quay đầu trừng lấy Cố Tư Thanh, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn cái gì thời điểm như thế không đáng tiền. Gặp hắn nhìn sang, Quản Diệc Phỉ ba nữ ào ào tìm đến phía xem thường ánh mắt. Còn không biết xấu hổ dùng loại ánh mắt này nhìn các nàng. Muốn là ai làm ngươi nhi tử, sợ là vài phút liền muốn đi chết. Hoa Lăng Phong lật một cái liếc mắt, lười nhác cùng mỹ nữ tính toán, lão già kia, thật sự là lên lòng yêu tài a. Cúi đầu nhìn một chút trong tay bị kéo xuống đến rear map. Hoa Lăng Phong trên mặt lóe qua thịt đau, sau đó nhìn lấy hoàng lão đứng tại Tô Mục túc xá trước thật lâu không thể rời đi. Cảm thán nói, bất quá tiểu tử kia tâm cao khí ngạo, có thể không nhất định sẽ đáp ứng nha. Hoàng lão đứng tại cửa túc xá buổi sáng, gặp bên trong thật lâu không có động tĩnh, trên mặt không khỏi hiện lên thất lạc, hắn liền loại điều kiện này đều mở, còn không chịu đáp ứng không? Hắn muốn một đêm, cũng kinh hỉ một đêm, hắn phát hiện mình không cần phải đi xoắn suýt Tô Mục là làm sao chữa cho tốt Hoàng Y Vân, mà là đi chú ý Tô Mục bản thân, loại kia diệu nhập không có sóc nguyên khí lực khống chế. Quả thực chính là vì dược sư sở sinh, vô luận là hành châm vẫn là hạ dược, đều có thể làm đến hoàn mỹ nắm giữ, thậm chí có thể làm đến truyền thuyết bên trong khởi tử hồi sinh. Dạng này thiên tài, hắn làm sao không thích, không phải vậy hắn sẽ đem mình hai loại bảo bối đồ vật lấy tới. Thì là hướng về phía tu đồ đệ đến, ta không bái sư, ngươi đi đi, thật lâu, mới vang lên Tô Mục thanh âm, hoàng lão trên mặt vừa nổi lên kinh hỉ thì lại biến thành thất lạc. Hắn còn tưởng rằng hội đáp ứng đâu, hiện tại ngươi không đáp ứng không quan hệ, muốn là ngươi ngày nào nghĩ thông suốt, thì tới tìm ta vừa rồi nói, tuyệt đối không trộn lẫn nửa điểm hư giả. Hoàng lão vẫn là không cam tâm, nói xong câu đó mới hiu quạnh rời đi, nhìn lấy hoàng lão rời đi, năm viện người toàn bộ đều ngốc, hắn vậy mà cự tuyệt, hắn biết hắn cự tuyệt là cái gì không? A, không đáp ứng đem cơ hội này cho ta à, để cho ta làm cái dược đồng đều cam tâm a, cái này nhất phi trùng thiên cơ hội Tô Mục vậy mà liền như thế cự tuyệt. Rất nhiều học viên đều chịu không được loại kích thích này, nắm lấy tóc đều nhanh muốn đụng tường, giữa người và người chênh lệch, làm sao sẽ lớn như vậy? Trong túc xá, Tô Mục im lặng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trước mắt không ngừng rút ra dược dịch tinh hoa người điên tiên đế. Hắn có người điên tiên đế chỉ đạo, còn có hỗn độn khai thiên lục, muốn thu hắn làm đồ, căn bản không tồn tại tốt a. Nhìn lấy người điên tiên đế thân hình không ngừng ngưng thực, khóe miệng không khỏi vung lên nhẹ nhõm nụ cười, cái này ba bình hiệu quả quá mạnh mẽ, so với lần trước vừa vặn rất tốt quá nhiều. Lần này dược dịch so với lần trước tốt không chỉ một sao nửa điểm. Người điên tiên đế hút xong tất cả dược dịch tinh hoa về sau, một mặt hưởng thụ mở miệng, Tô Mục khẽ gật đầu, khó trách hoàng lão hội như vậy không nỡ đem cái này ba bình dược dịch lấy ra, nguyên lai cấp bậc cao như vậy, tiểu tử nghĩ không ra là một cái dược sư. Người điên tiên đế đột nhiên cười nhạt nhìn lấy Tô Mục, không đúng, có muốn là một cái luyện đan sư không? Muốn, Tô Mục rất quả quyết trả lời, còn làm dược sư hoặc luyện đan sư hắn cũng không có cái kia thời gian rỗi đi nghiên cứu, chỉ là ngưng tụ nguyên dịch liền để hắn hiện tại còn đau đầu, hắn hiện tại chỉ muốn thành tựu thiên phẩm mệnh phủ, khai mở đầu thứ ba ám mạch. Ây, gặp Tô Mục cự tuyệt như thế quả quyết, người điên tiên đế khóe miệng kéo một cái, có thể hay không cho hắn một chút mặt mũi, thực ngươi muốn lời nói cũng có thể. Không, ta không muốn. Gặp Tô Mục y nguyên như thế quả quyết, người điên tiên đế tức giận đến trừng mắt, có thể hay không để cho hắn nói hết lời. Tô Mục nhún nhún vai, đến, ngươi nói đi. Phù đồ tháp trong tầng thứ nhất có một cái hỏa tôn, ngươi còn nhớ chứ? Nhưng phàm là hỏa thuộc tính trưởng khống giả thì cơ bản đều là một cái luyện đan sư. Người điên tiên đế im lặng mở miệng, Tô Mục nghe nói như thế sững sờ một chút, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, lập tức thân thể đều ngồi thẳng, ngươi nói là hỏa tôn là một cái phi thường cường đại luyện đan sư? Người điên tiên đế gật gật đầu, cái này còn phải nói sao? Nói cách khác, ta chỉ cần thôn phệ hỏa tôn thần hồn, ta cũng có thể trở thành một cái luyện đan sư. Tô Mục tiếp tục nói. Người điên tiên đế gật đầu lần nữa, Tô Mục trong nháy mắt đầy mắt chờ mong cùng kích động. Thành làm dược sư hoặc là luyện đan sư, hắn không muốn đó là giả, dược sư cùng luyện đan sư địa vị cao bao nhiêu, nhìn hoàng lão liền biết, sợ là liền phủ chủ đều muốn đối với hắn cung cung kính kính. Mà đây vẫn chỉ là một cái dược sư, luyện đan sư, đây chính là địa vị viễn siêu dược sư tồn tại, địa vị càng thêm siêu nhiên, chỉ cần ngươi có thể khai mở đầu thứ ba ám mạch, ngươi đem được đến càng thêm vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Người điên tiên đế nói. Khóe miệng vung lên nụ cười thần bí, đừng thừa nước đục thả câu a, mau nói, Tô Mục khinh bỉ nhìn người điên tiên đế liếc một chút. Vội vàng nói, khác như lần trước một dạng, muốn chờ chính hắn tu luyện mới có thể phát hiện lớn nhất thu hoạch nguyên lai là thuộc tính dung. Hợp, băng hỏa giao dung, đây là đệ nhất đại chỗ tốt, thế mà tốt đẹp nhất chỗ lại là hỏa tôn truyền thừa. Người điên tiên đế chậm rãi mở miệng, ánh mắt thâm thúy, lúc trước hỏa tôn tay cầm 100.000 đan phương, luyện đan thuật quét ngang một phương, khống hỏa thuật càng là thiên tôn phía trên đều khó mà địch nổi. Mà ngươi, một khi thôn phệ hắn thần hồn, liền có thể thu hoạch được hắn cái kia 100.000 đan phương. Không chỉ có như thế, còn không chỉ chừng này chỗ tốt, Tô Mục nghe lấy người điên tiên đế kể rõ, hô hấp đều biến đến gấp rút, chỉ là 100.000 đan phương cùng tuyệt diệu khống hỏa thuật, cũng đã là mê hoặc chí mạng, cái này một khi thả ra, tuyệt đối có thể cho toàn bộ đế quốc thậm chí một phương đại lục người đều giết đầu rơi máu chảy. Ngươi biết vì cái gì ngươi không cách nào trực tiếp thôn phệ vô pháp kiếm tôn cùng băng tôn thần hồn, chỉ có thể bắt bọn hắn thần hồn bổ sung ám mạch sao? Người điên tiên đế tiếng nói chuyển một cái, hỏi ngược lại, Tô Mục nhướng mày, khẽ lắc đầu, hắn tựa như minh bạch một chút, nhưng lại hình như toàn cũng đều không hiểu, không nói ra cái nguyên cớ đi ra, đó là bởi vì bọn họ thần hồn đều không đủ mạnh, không rất tinh khiết, tạp chất quá nhiều. Người điên tiên đế leng keng có tiếng nói, cái gì? Tô Mục nghe nói như thế trực tiếp mắt trợn tròn, vô pháp kiếm tôn cùng băng tôn không bằng hỏa tôn thần hồn cường đại. Điểm ấy hắn tin, rốt cuộc so linh hồn lực lượng, ai có thể hơn được luyện đan sư, nhưng thiên tôn thần hồn đều còn chưa đủ tinh thuần, tạp chất quá nhiều, điểm ấy hắn thì vô pháp tiếp nhận, ngươi cho rằng tu luyện hỗn độn khai thiên lục rất dễ dàng sao? Linh hồn ngươi tuyệt đối không thể được đến mảy may làm bẩn. Ngươi không chỉ muốn để ngươi thất khiếu linh lung tâm trở thành tiên nhân chi tâm, linh hồn cũng phải trở thành tiên nhân chi hồn. Người điên tiên đế một mặt nghiêm túc nhìn lấy Tô Mục. Theo sau phát hiện mình nói có chút quá huyền ảo, thẳng thắn lắc đầu nói, nói ngắn gọn, cũng không cách nào kiếm tôn cùng băng tôn thần hồn còn không có tư cách để ngươi thôn phệ. Thảo a, Tô Mục sững sờ gật đầu, hắn giống như hiểu một số, cũng là nói, chỉ cần ta khai mở đầu thứ ba ám mạch, liền có thể thôn phệ hỏa tôn thần hồn, liền có thể từng bước xâm chiếm hắn linh hồn lực lượng. Lớn mạnh tự thân, trực tiếp một miệng nuốt vào thiên tôn cấp bậc thần hồn hắn là không dám nghĩ, cũng không có khả năng. Chỉ có từng bước xâm chiếm mới có thể. Người điên tiên đế gật gật đầu, chính là như vậy, bất quá ngươi khác nghĩ quá đơn giản. Trong tầng thứ nhất, hỏa thôn thần hồn cường đại nhất, ngươi muốn thôn phệ hết hắn thần hồn, cũng không giống như thôn phệ vô pháp kiếm tôn cùng băng tôn đơn giản như vậy. Nói xong, người điên tiên đế thân hình thì biến mất, tiến vào phù đồ tháp bên trong. Tô Mục hít sâu một hơi, nhìn đi mở mang đầu thứ ba ám mạch độ khó khăn ra so với hắn tưởng tượng bên trong cao hơn, khó trách người điên tiên đế trước đó nói để hắn tạm thời đừng nghĩ. Cao phong hiểm mới có cao hồi báo, cái này cùng nhau đi tới, không có một bước nào là không có nguy hiểm. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, hắn cũng mặc kệ tầng thứ nhất còn có hai cái thiên tôn thần hồn là ai. Hắn thì nhìn chuẩn hỏa tôn, vô luận như thế nào, bổ sung đầu thứ ba ám mạch, nhất định phải là hỏa tôn. Chương 103, không cao cấp lắm, các loại trắc nghiệm kết quả đi ra, các loại y vân tỉnh lại đi phong linh giản tu luyện. Tô Mục cầm ra bản thân trường học thẻ, nhìn lấy phía trên học phần có tới hơn 8.800. Lòng tin liền không khỏi nhiều mấy phần, phía trên thêm ra đến hơn 2.000 học phần, là theo Lý Khang trên thân được đến, bắt đầu tu luyện, không ngừng làm sâu sắc đối huyền băng tuyệt lĩnh ngộ, đồng thời khôi phục trước đó còn sót lại thương thế, trước đó ngạnh kháng Đỗ Sĩ Kiệt nhất kích, thương thế có thể là vô cùng nghiêm trọng, đến bây giờ đều còn chưa kịp khôi phục, ám mạch đã khai mở xong, Y Vân cũng cứu trở về, nên khôi phục thương thế thời điểm, rất nhanh liền đến ngày thứ hai, phanh phanh, cửa túc xá bị gấp rút gõ vang, Tô Mục, Y Vân tỉnh, Y Vân nàng tỉnh. Bên ngoài vang lên Thiên Vũ Nguyệt kinh hỉ thanh âm, Tô Mục mở to mắt lui ra tu luyện, khóe miệng không khỏi dương lên, nhảy xuống giường mở cửa, chỉ thấy Thiên Vũ Nguyệt ở bên ngoài một mặt mừng rỡ. Ngươi nhìn thật sự là chuẩn, Y Vân thật tỉnh lại, Thiên Vũ Nguyệt trừ mừng rỡ bên ngoài, còn có khâm phục, nàng hiện tại đối Tô Mục là hoàn toàn phục, chữa cho tốt Y Vân không nói, liền bao lâu tỉnh lại đều có thể truyền thuyết, đủ loại này hoàng lão đều làm không được. Tô Mục nhếch miệng mỉm cười, không nói thêm gì, thẳng thắn đi hướng quản diệc phỉ túc xá. Hôm nay Hoa Lăng Phong không tại, chỉ có quản diệc phỉ ba cái đạo sư tại. Trên giường, Hoàng Y Vân đệm lên cái gối nằm ngồi đấy, Cố Tư Thanh ngay tại cho nàng cho ăn cháo loãng uống. Đạo sư, để cho ta tới đi, Tô Mục đi đến bên giường nói. Cố Tư Thanh gật gật đầu, cầm chén đưa cho Tô Mục. Tô Mục ngồi ở mép giường, nhìn vẻ mặt suy yếu Hoàng Y Vân, trên mặt xuất hiện một chút trách cứ. Gặp hắn dạng này, Hoàng Y Vân ngược lại nhếch miệng cười một tiếng. Ca, ngươi lại cứu ta một lần. Ta không cứu ngươi, người nào cứu ngươi? Tô Mục bất đắc dĩ nói. Nghe nói như thế Hoàng Y Vân sững sờ, ngay sau đó nụ cười càng thêm rực rỡ, lần sau cũng đừng xúc động như vậy, một bên cho ăn cháo, một bên dặn dò, Hoàng Y Vân gật gật đầu, nhu thuận húp cháo, quản diệc phỉ ba nữ nhìn lấy một màn này, liếc nhau, đều yên lặng đi ra ngoài, không muốn đánh nhiễu huynh muội đoàn tụ. Thấy các nàng đều đi ra ngoài, Tô Mục cho ăn xong cháo, liền đem sao chép tốt ngũ uẩn băng điển lấy ra, về sau ngươi thì chiếu vào môn công pháp này tu luyện, từ đó thì sẽ không còn có tánh mạng uy hiếp, đồng thời đối ngươi tu luyện tốc độ cùng thực lực đều sẽ rất nhiều tăng lên. Hoàng Y Vân gật đầu, tiếp nhận ngũ uẩn băng điển lật xem, mà cái này xem xét, thần sắc trực tiếp ngưng kết, đồng tử đều là co rụt lại. Địa phẩm công pháp, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ca, ngươi theo cái kia lấy tới lợi hại như vậy công pháp. Không cách nào tin hỏi, lúc trước sư phụ nàng dạy nàng công pháp cũng là địa phẩm, nhưng so sánh với cái này ngũ uẩn băng điển thế nhưng là kém xa. Chỉ là an toàn tính thì kém không chỉ một sao nửa điểm. Không phải vậy nàng làm sao lại nhiều lần đạp vào kề cận cái chết. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất, mà chính là địa phẩm công pháp như thế chân quý công pháp. Tô Mục là từ nơi nào làm ra? Toàn bộ võ phủ đều không có loại công pháp này, võ phủ có thể có một bộ huyền phẩm cao giai công pháp liền đã rất không tệ. Cho dù là hoàng thất đều không nhất định có đất phẩm công pháp. Có thể nghĩ địa phẩm công pháp chân quý cỡ nào, mà ngũ uẩn băng điển vẫn là địa phẩm cao giai công pháp. Thật tình không biết công pháp này Tô Mục đều chướng mắt. Vô pháp kiếm quyết cùng huyền băng tuyệt đều không thể đồ dùng cấp để cân nhắc. Đừng quản nhiều như vậy, yên tâm tu luyện, Tô Mục chỉ là nhạt mở miệng cười, đồng thời dặn dò một câu, tuy nhiên công pháp này không phải quá cao cấp, nhưng cũng tuyệt đối không nên bị người khác biết. Nghe nói như thế Hoàng Y Vân lập tức ôm chặt ngũ uẩn băng điển. Lợi hại như vậy công pháp nếu như bị khác người biết khẳng định sẽ bị đến họa sát thân. Điểm ấy nàng vô cùng minh bạch, không cao cấp lắm, nhưng rất nhanh nàng thì phát hiện không hợp lý. Trừng tròng mắt nhìn lấy Tô Mục, miệng mở rộng tâm tình phức tạp đến trong nháy mắt không cách nào ngôn ngữ. Địa phẩm cao giai công pháp, còn không phải quá cao cấp, cái kia công pháp gì mới là cao cấp? Quả thực khó mà tin được lời này vậy mà tại Tô Mục trong miệng nói ra. Cái gì thời điểm Tô Mục biến đến liền địa phẩm công pháp đều chướng mắt. Dần dần, Hoàng Y Vân nhìn lấy Tô Mục trong mắt bắt đầu hiện lên nghi hoặc. Nàng cùng Tô Mục ở chung lâu như vậy, lại phát hiện nàng càng ngày càng nhìn không thấu Tô Mục. Tô Mục đã kinh biến đến mức càng ngày càng thần bí. Ngay sau đó khóe miệng khẽ nhếch, quản hắn như vậy nhiều, Tô Mục thế nhưng là nàng ca ca đây. Phanh phanh, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, cả kinh Hoàng Y Vân vội vàng đem công pháp nấp kỹ. Cửa túc xá mở ra, chỉ thấy Thiên Vũ Nguyệt một mặt xấu hổ đi tới, nhìn lấy Tô Mục muốn nói lại thôi. Vũ Nguyệt đạo sư, làm sao, gặp nàng như vậy, Tô Mục không khỏi hỏi. Cái kia, trắc nghiệm thành tích đi ra, bọn họ, cho ngươi đi phòng giáo dục một chuyến. Thiên Vũ Nguyệt ấp à ấp úng mở miệng, từ hôm qua cho tới hôm nay. Các nàng lớn nhất không muốn nghe đến cũng là trắc nghiệm hai chữ. Không nghĩ tới cái kia tới vẫn là muốn tới. Tốt, ta lập tức đi, Tô Mục gật gật đầu, cuối cùng là đi ra, nhìn Hoàng Y Vân liếc một chút. Hoàng Y Vân sau khi gật đầu hắn thì đứng dậy rời đi túc xá. Nhìn lấy Tô Mục thân hình biến mất tại giữa tầm mắt. Hoàng Y Vân thần sắc thu vào, lập tức nhìn về phía Thiên Vũ Nguyệt. Vũ Nguyệt đạo sư, xảy ra chuyện gì? Thiên Vũ Nguyệt ánh mắt phức tạp, nhìn lấy nàng thở dài lắc đầu. Y Vân, người thương thế mới vừa vặn. Tốt nhất vẫn là không muốn nghe, nàng sợ Hoàng Y Vân chịu không được loại kia đả kích. Vũ Nguyệt đạo sư, ta muốn biết, Hoàng Y Vân đầy mắt kiên định, ai cũng ngăn cản không nàng quan tâm Tô Mục. Thiên Vũ Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, đi vào túc xá, ngồi đến Hoàng Y Vân bên cạnh mới bắt đầu nói. Y Vân, võ phủ đột nhiên triển khai một lần đánh bất ngờ trắc nghiệm. Bất quá việc này còn muốn theo ngươi thụ thương té xỉu thời điểm nói về. Hoàng Y Vân nghe đến Tô Mục vì nàng đại sát tứ phương thời điểm, trực tiếp cảm động đến nước mắt đều đi ra, thậm chí ngay cả cái mũi đều đỏ. Thấy được nàng dạng này Thiên Vũ Nguyệt không khỏi hâm mộ. Nào chỉ là những học sinh cũ kia hâm mộ Hoàng Y Vân. Các nàng những đạo sư này làm sao không là, lại là Đỗ Sĩ Kiệt thuê người, hắn xứng làm đạo sư sao? Nghe đến là Đỗ Sĩ Kiệt âm mưu, Hoàng Y Vân khí đến lớn mắng, nghe đến Tô Mục chống được Đỗ Sĩ Kiệt nhất kích mà bản thân bị trọng thương. Đau lòng rơi lệ, thẳng đến nghe đến Đỗ Sĩ Kiệt bị Hoa Lăng Phong chém thành hai khúc mới thống khoái chậm rãi một hơi. Chúng ta năm viện nhiều người như vậy, thì vẻn vẹn quất ta ca một người. Cái này nói rõ cũng là nhằm vào ta ca. Sau đó nghe đến trắc nghiệm sự tình, Hoàng Y Vân lại lần nữa khí đến hai mắt bốc hỏa. Vũ Nguyệt đạo sư, ngươi là ý nói ta ca sớm nộp bài thi, khả năng liền 10 phần đều thi không đến. Thiên Vũ Nguyệt gật gật đầu, Hoàng Y Vân trực tiếp hoảng, lần này nếu quả thật liền 10 phần cũng chưa tới, cái kia Tô Mục đằng sau hai lần trắc nghiệm đều muốn liền thi 100 điểm mới được. Bằng không liền sẽ bị khai trừ. Ngày đó Tô Mục sớm nhất nộp bài thi, võ phủ bên trong thoáng cái thì truyền ra, tất cả mọi người nói hắn là loạn lấp viết linh tinh. Khẳng định 10 phần đều thi không đến, thậm chí còn có thể muốn bị trị tội, cho nên Thiên Vũ Nguyệt các nàng lớn nhất không muốn nghe đến cũng là trắc nghiệm kết quả. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Y Vân đã là lo lắng lại là bàng hoàng, Tô Mục không thể bị khai trừ, cái này không chỉ có đại biểu tôn nghiêm, bọn họ còn muốn ở chỗ này các loại tỷ tỷ trở về. Muốn là võ phủ thực có can đảm khai trừ ta ca. Vậy ta cũng không ở lại đây. Lập tức Hoàng Y Vân kiên định mở miệng, võ phủ bên trong có một tòa dạy bảo lầu, phòng giáo dục thì đang dạy trong lầu, cơ hồ tất cả đạo sư đều đang dạy lầu văn phòng. Đồng thời khoảng cách Vũ Hoa Cung không xa, thì ở vào Vũ Hoa Cung cùng Vũ Hưng Cung vị trí trung tâm. Dạy bảo trước lầu, vây quanh không ít học viên, chưa từng có nghiêm ngặt khảo nghiệm, bọn họ đều vô cùng muốn biết trắc nghiệm kết quả, rốt cuộc lần tiếp theo đánh bất ngờ trắc nghiệm, lúc nào cũng có thể rơi xuống bọn họ trên đầu. Tô Mục đến, nhìn đến Tô Mục đi tới, những học viên kia nhất thời rối loạn lên đến, nhìn về phía Tô Mục đều là mỉa mai cười lạnh, loạn lấp nộp bài thi, còn dám tới nhìn thành tích, da mặt đúng là dày, xem đi, phòng giáo dục tuyệt đối tha cho không hắn. Chương 104, trắc nghiệm thành tích, thi cái 1-20 phân còn có mặt mũi đến, muốn là đổi thành ta, đã sớm phía trên treo cổ tự sát, 1-20 phân, người cũng quá tôn trọng hắn a, có thể thi cái 8-9 phần, coi như hắn dẫm nhằm cứt chó. Tại mọi người chế giễu mỉa mai trong ánh mắt, Tô Mục đi vào dạy bảo lầu, một đường đi đến phòng giáo dục. Phòng giáo dục là một gian có thể so với đại điện gian phòng, đang dạy chỗ văn phòng, tất cả đều là võ phủ bên trong số 1 số 2 đạo sư. Tô Mục vừa đi vào phòng giáo dục, gian phòng bên trong tất cả mọi người ánh mắt thì đồng loạt rơi ở trên người hắn. Trừ phòng giáo dục đạo sư bên ngoài, những cái kia tham gia trắc nghiệm học viên đều đến, tất cả mọi người nhìn lấy Tô Mục sắc mặt đều là không tốt. Giá đỡ thật đúng là lớn, cái này thời điểm mới đến, Tô Mục còn không mau tới, thầy chủ nhiệm trực tiếp đối Tô Mục quát nói. Tô Mục đi qua, chỉ thấy thầy chủ nhiệm trước mặt chất đống một chồng bài thi. Xem ra còn không có công bố thành tích, hiện tại bắt đầu công bố thành tích. Tham gia trắc nghiệm lão sinh trong nháy mắt khẩn trương lên. Tâm đều đã nhảy cổ họng, thậm chí một số không có có lòng tin học viên mồ hôi lạnh đều chảy ra. Tại chỗ duy bỗng nhẹ đi, cũng chỉ có Tô Mục cùng Vạn Hồng Bằng, Trương Chính, nghe đến thầy chủ nhiệm thanh âm, trong đám người Trương Chính nhất thời toàn thân đều căng cứng. 35 điểm, theo thầy chủ nhiệm băng lãnh tuyên bố, Trương Chính trực tiếp thân thể mềm nhũn, kém chút thì cho quỳ trên mặt đất. 35 điểm, lần tiếp theo trắc nghiệm hắn muốn thi 85 điểm trở lên mới có thể xem như hai lần đều đạt tiêu. Chuẩn, như vậy khó đề mục, thi đến 85 điểm trở lên, khả năng sao? Nhạc Văn Nhã, Nhạc Văn Nhã nghe đến bắt đầu tuyên bố thành tích của nàng, đã khẩn trương đến toàn thân đều phát run lên. 15 phân, nghe đến cái này điểm số, Nhạc Văn Nhã như bị sét đánh, một cái liếc mắt thì ngã trên mặt đất. 15 phân, lần sau nàng muốn thi 105 phân mới có thể hai lần đạt tiêu chuẩn. Nhưng mắc điểm mới 100 điểm, Vương Lãng, thầy chủ nhiệm có thể sẽ không đi quản bọn họ cảm thụ. Tiếp tục tuyên bố thành tích, tuyên bố đến sau cùng, trọn vẹn 9-18 người, cũng chỉ có vẻn vẹn 3 người đạt tiêu chuẩn, còn lại người cơ bản đều tại 20 phút, 30 điểm hai bên bồi hồi. Cái này đạt tiêu chuẩn dẫn, quả thực thấp đến đáng sợ. Vạn Hồng Bằng, chỉ còn lại có Vạn Hồng Bằng cùng Tô Mục thành tích không có tuyên bố. Nghe đến thầy chủ nhiệm hô lên Vạn Hồng Bằng tên, những học sinh cũ kia nhất thời đến tinh thần, tuy nhiên bọn họ đều không thi thế nào, thậm chí là rất nát, nhưng bọn hắn đều muốn biết Vạn Hồng Bằng thành tích hội tốt đến loại trình độ nào. Thì ba cái đạt tiêu chuẩn, Vạn Hồng Bằng thành tích đoán chừng 82 bên A. Nhiều nhất hơn 80, bằng không thì cũng quá biến thái, liền tại bọn hắn suy đoán thời điểm, Vạn Hồng Bằng thành tích, tại thầy chủ nhiệm Hồng Lượng trong thanh âm tuyên bố ra. 95 phân, T, nghe đến thành tích này, phòng giáo dục cũng chỉ còn lại có hít vào khí lạnh thanh âm. Thì liền những đạo sư kia đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Cái này đều nhanh mắc điểm, ta trước đó làm qua bài thi, ta đều chỉ có thể miễn cưỡng thi đến 90 phân. Vạn Hồng Bằng vậy mà có thể thi đến nhiều như vậy. Thực không dám giấu giếm, thực ta cũng đã làm, nhưng thành tích cách 90 phân cũng còn kém 2 điểm. Thật không hổ là thầy chủ nhiệm học sinh, quá lợi hại, những đạo sư kia sợ hãi thán phục liên tục, thậm chí là mặc cảm, bài thi là thầy chủ nhiệm tự thân phê, trắc nghiệm thành tích bọn họ cùng những học viên kia một dạng. Đến bây giờ mới biết, có thể Vạn Hồng Bằng nghe đến cái thành tích này lại là nhướng mày. Có chút bất mãn, thế mà không phải mắc điểm, hắn thi 95 phân cũng còn không hài lòng, mà hắn vẻ mặt này động tác, bị những học sinh cũ kia nhìn ở trong mắt, trực tiếp đối bọn hắn vốn là thụ thương nội tâm tạo thành trọng thương. 95 phân A, ta đều không tưởng tượng nổi hắn là làm sao thi đi ra. Hắn thế mà còn không hài lòng. A, giữa người và người chênh lệch vì sao lại lớn như vậy? Lần này đệ nhất trừ Vạn Hồng Bằng ra không còn có thể là ai khác. Mọi người đã là kinh hãi vừa là hâm mộ, hạng nhất phong phú khen thưởng tuyệt đối là Vạn Hồng Bằng. Vạn Hồng Bằng liếc bọn họ liếc một chút, khóe miệng vung lên một tia khinh thường, phần thưởng đệ nhất không phải hắn vẫn là các ngươi đám rác rưởi này hay sao? Hạng nhất là hắn, vậy cũng không nhất định. Tô Mục hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Tô Mục, thầy chủ nhiệm hài lòng nhìn Vạn Hồng Bằng liếc một chút. Tiếp lấy nhìn về phía Tô Mục, sắc mặt trong nháy mắt hóa thành băng hàn, chúng học viên nhìn đến thầy chủ nhiệm cái kia bộ dáng, cười lạnh lập tức vung lên, nhìn bộ dạng này liền biết Tô Mục là cái gì thành tích. Trong nháy mắt bọn họ cảm giác ưu việt liền lên đến, thì coi như bọn họ thi lại kém lại như thế nào. Còn có một cái kém cỏi nhất lót đáy đây, ngay tại tất cả mọi người chờ lấy thầy chủ nhiệm tuyên bố Tô Mục thành tích thời điểm, đã thấy hắn lấy ra Tô Mục bài thi đập trên bàn. Đùng, Tô Mục, ngươi đến giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Tô Mục nhướng mày, nhìn một chút bài thi, cái gì chuyện gì xảy ra? Các ngươi phê bài thi còn muốn hắn đến cho ra một lời giải thích. Mà những học sinh cũ kia cùng đạo sư nhìn đến thầy chủ nhiệm mặt mũi tràn đầy lửa giận bộ dáng đều là một mộng, cái này trực tiếp tuyên bố thành tích không là được, còn muốn giải thích cái gì? Tốt, ngươi không nói đúng không? Ta đến thay ngươi nói. Gặp Tô Mục không mở miệng, thầy chủ nhiệm gật gật đầu thì chỉ vào bài thi hét to. Phía trước 80 đạo đề, vì cái gì đáp án cùng Vạn Hồng Bằng giống như đúc? Ngươi có phải hay không sao chép Vạn Hồng Bằng đáp án? Mọi người nghe nói như thế giật mình, vội vàng nhìn về phía Tô Mục bài thi, đồng thời đem Vạn Hồng Bằng bài thi lấy tới làm so sánh. Thật đúng là, trước 80 đạo đề mục đáp án đều là giống như đúc. Hắn quả nhiên sao chép Vạn Hồng Bằng, đáng giận, ta đều không có sao chép đến, hắn thế mà sao chép đến, heo cũng không bằng, heo đều biết sao chép thời điểm muốn sai mấy đạo, hắn vậy mà trích dẫn. Mọi người không chỉ có tức giận Tô Mục sao chép gian lận, còn mỉa mai Tô Mục ngu xuẩn, liền sao chép cũng làm không được, thật sự là ngu quá mức. Vạn Hồng Bằng nhìn lấy Tô Mục ánh mắt thì là băng lãnh, dám sao chép hắn, khó trách nộp bài thi nhanh như vậy, đáng giận đồ vật. Ngay tại tất cả mọi người không tốt nhìn lấy Tô Mục thời điểm, Tô Mục lại cười, đối thầy chủ nhiệm chế giễu, thầy chủ nhiệm, cái gì thời điểm A Miêu A Cầu đều có thể làm, ta nhìn ngươi vẫn là đi thay cái não tử, đừng đi ra mất mặt xấu hổ, ngươi nói cái gì? Thầy chủ nhiệm lập tức nổi giận chừng lấy Tô Mục, cũng dám mắng hắn, hắn cũng không phải nghiêm bình, đáp án một dạng chính là ta sao chép, đến, ngươi nói cho những đề mục này còn có hắn tiêu chuẩn đáp án sao? Tô Mục giận, trực tiếp chỉ vào bài thi quát nói xấu hắn trước đó trước động não, thầy chủ nhiệm vừa muốn mở miệng mắng to, liền bị câu nói này cho chắn trở về, trước 80 đạo đề thật đúng là chỉ có một cái tiêu chuẩn đáp án, chỉ có sau cùng hai đạo đại đề mới là tự do phát huy, nhưng coi như thế, cũng không thể thoát khỏi sao chép gian lận hiềm nghi. Ngươi vu oan người thời điểm, liền không thể động não, hỏi trước một chút tình huống sao, ngươi trong đầu đựng đều là cứt sao? Tô Mục tiếp tục mắng xong thì chỉ vào những học sinh cũ kia, ngươi đi hỏi một chút bọn họ, ta ngồi ở nơi đó, Vạn Hồng Bằng lại ngồi ở nơi đó, ngươi lại hỏi một chút cái kia giám khảo đạo sư, ta làm bài thời điểm hắn có phải hay không một khắc đều không từ trên người ta rời đi qua tầm mắt. Ngày đó giám khảo đạo sư cũng ở tại chỗ, nghe nói như thế lập tức cúi đầu xuống, rõ ràng như vậy nhằm vào trước mặt mọi người bị nói ra, có thể không nhịn được mặt. Ta ngồi tại hàng thứ nhất, Vạn Hồng Bằng đều ngồi đến hàng thứ sáu đi, ta làm sao sao chép, ta thiên lý nhãn sao? Tô Mục cười lạnh liên tục, quay đầu quét Vạn Hồng Bằng liếc một chút, muốn nói sao chép, đó cũng là hắn sao chép ta. Tất cả mọi người mộng, Vạn Hồng Bằng sao chép một cái tân sinh đáp án, cái này trong con mắt của mọi người đều là như vậy không thực tế. Thậm chí cảm thấy đến buồn cười, nhưng hiện tại bọn hắn lại cười không nổi, mà Vạn Hồng Bằng nghe nói như thế tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát. Hắn muốn sao chép ngươi. Hắn muốn sao chép ngươi cái này đồ bỏ đi mệnh cung phế vật đáp án. Thầy chủ nhiệm, ôi, ngươi không phải nói ta gian lận sao? Vậy hắn đáp án giống như ta, cũng là hắn sao chép ta, vậy ngươi liền nên phán hắn gian lận, phán hắn thành tích về không? Tô Mục từng bước tới gần, gằn từng chữ, khí thế mạnh, trực tiếp làm cho thầy chủ nhiệm đều lảo đảo lui lại. Chương 105, đây là hiểu lầm. Phòng giáo dục bên trong, một lần rơi vào trong yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy khí thế cường đại Tô Mục, một chữ đều nói không nên lời. Bọn họ có thể không tin Tô Mục trước 80 đạo đề toàn bộ chính xác. Nhưng muốn nói Vạn Hồng Bằng sao chép Tô Mục, xác thực là không thể nào. Vạn Hồng Bằng trong đám người, chừng lấy Tô Mục đã khí đến thần sắc đều vặn vẹo. Từ không nói có, hắn muốn sao chép ngươi cái phế vật này. Chuyện này với hắn quả thực là vũ nhục lớn lao. Gặp tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, không người vì hắn mở miệng. Vạn Hồng Bằng đã không thể nhịn được nữa. Ngươi thì tính là cái gì? Ta sẽ sao chép ngươi? Ôi, Tô Mục quay đầu nhìn về phía giận dữ không thôi Vạn Hồng Bằng. Khinh thường cười lạnh, một cái vô sỉ gian lận sao chép ta đồ vật, cũng có mặt đến mắng ta. Ngươi, Vạn Hồng Bằng bị lời này tức giận đến toàn thân đều giật lên đến. Nói xấu hắn lại còn nói xấu như thế lẽ thẳng khí hùng. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ người. Ta cái gì thời điểm sao chép ngươi, ngươi có chứng cứ gì nói ta sao chép ngươi. Vạn Hồng Bằng đã nhanh muốn bị tức điên, thật sự nếu không chứng minh chính mình trong sạch lời nói. Cái kia gian lận sao chép thanh danh thì thật muốn treo ở trên người hắn. Ngươi không có sao chép ta. Vậy ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi không có sao chép ta? Ta đằng sau hai đạo đại đề đều theo ngươi không giống nhau. Vậy chỉ có thể chứng minh ngươi không ngốc, không có toàn bộ trích dẫn. Vạn Hồng Bằng trực tiếp bị câu nói này đập đến á khẩu không trả lời được. Miệng mở rộng một chữ đều nói không nên lời, mà lại lời này, làm sao quen thuộc như vậy? Đúng, thì là trước đó những học viên kia mắng Tô Mục lời nói. Tô Mục lại dùng đến mắng hắn, hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào phản bác. A, giờ phút này hắn chỉ có thể trong lòng vô năng bạo hống. Đã là hết đường chối cãi, thế mà hắn không biết sự kiện này kẻ cầm đầu cũng là hắn lão sư. Thầy chủ nhiệm, nếu như không là hắn lão sư gấp như vậy nhằm vào Tô Mục, cũng sẽ không bị Tô Mục bắt đến cơ hội, đầy đủ, thầy chủ nhiệm gặp Vạn Hồng Bằng hoàn toàn không phải Tô Mục đối thủ. Không thể nhịn được nữa, chợt quát lên, lần này chỉ là cái hiểu lầm, người nào đều không có gian lận sao chép, nhưng hắn muốn phát tác, cũng chỉ có thể nín trở về, hắn đã không có bất luận cái gì phát tác lý do. Tô Mục quay đầu nhìn hắn, cười nhạt một chút, liền muốn như thế đi qua. Thầy chủ nhiệm quả nhiên yêu chuộng chính mình học sinh a. Vạn Hồng Bằng cùng thầy chủ nhiệm là quan hệ như thế nào? Sớm tại trắc nghiệm thời điểm hắn thì theo những nghị luận kia bên trong nghe được. Thầy chủ nhiệm sắc mặt đột biến, không nghĩ tới Tô Mục vậy mà như thế sắc bén, trực tiếp một phát bắt được mạng hắn mạch, cái này cũng không phải hắn một hai câu liền có thể lấp liếm cho qua. Một khi hắn nói không rõ ràng, cái kia toàn bộ võ phủ đều sẽ đối với hắn không phục. Uy tín đại giảm lời nói đến thời điểm còn có thể hay không làm thầy chủ nhiệm. Nhưng là nói không chừng, miệng lưỡi bén nhọn, nhìn chằm chằm Tô Mục, đã nhanh muốn chọc giận đến giơ chân, nhìn đến thầy chủ nhiệm khí đến sắc mặt đều đã đỏ lên. Tô Mục khóe miệng hiện ra cười lạnh, thì cho phép ngươi tới đối phó hắn, hắn còn không thể chủ động xuất kích, tại đối phó hắn thời điểm thì cần phải muốn đến bây giờ. Ai nha, đây đều là một đợt hiểu lầm, Tô Mục, đừng làm rộn như thế cứng nha. Thì đúng vậy a, thầy chủ nhiệm đều nói là một đợt hiểu lầm, liền đi qua nha, ngươi thành tích lại không có về không, tính toán chi ly làm gì. Lúc này thời điểm, hai cái đạo sư thấy thế không đúng, thì đi ra làm hòa sự lão, ào ào thuyết phục Tô Mục. Tô Mục nhìn đến cái kia hai cái đạo sư, lửa giận trực tiếp xông tới. Hắn vốn đang không có giận dữ như vậy lửa, nhưng hắn hận nhất cũng là loại này đứng tại đạo đức chí cao điểm tới làm người tốt. Khuyên người khác để xuống người, bọn họ không có một chút tổn thất tất cả đều là hắn. Hắn không chỉ có phải thừa nhận những cái kia tổn thất, còn muốn bị chỉ trích là hắn tính toán chi ly. Trận này sự kiện hắn rõ ràng là người bị hại, dựa vào cái gì muốn tới hắn yên lặng tiếp nhận trên danh nghĩa tổn thất? Dựa vào cái gì hắn ngược lại muốn bị mắng thành tính toán chi ly? Các ngươi đừng đấy nói chuyện không đau eo thật sao? Ta náo như vậy cứng. Sự kiện này đến cùng là ai náo ra đến? Hiểu lầm, hắn nói hiểu lầm cũng là hiểu lầm. Hắn là cái thá gì? Các ngươi lại là cái thá gì? Các ngươi có tư cách gì đến không đau không ngứa nói ta không có tổn thất? Tô Mục trực tiếp bật hết hỏa lực, chỉ vào cái kia hai cái đạo sư cùng thầy chủ nhiệm cái mũi thì mắng to. Mắng cái kia hai cái đạo sư sắc mặt đều trực tiếp tái nhợt. Không biết tốt xấu đồ vật, nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng yên lặng chửi một câu. Sợ lại bị Tô Mục giận dữ, thật sự là không nói đạo lý. Đạo sư hảo tâm thuyết phục ngươi, ngươi còn mắng bọn hắn, một con chó điên, liền đạo sư đều mắng, không có giáo dưỡng đồ vật. Học viên bên trong có người nhìn không được, hai cái học viên đối Tô Mục là phỉ nhổ mắng to. Tô Mục trực tiếp nhìn về phía hai người kia, một cái gần người liền đến hai người bọn họ trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái kia hai cái học viên kề cùng một chỗ, nhìn đến Tô Mục bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt cùng nhau cho mộng. Chẳng lẽ còn dám đối bọn hắn động thủ không thành? Ba ba, bọn họ đoán đúng, Tô Mục trực tiếp một bàn tay hung hăng đập đi qua. Vang dội cái tát vang lên, hai người trực tiếp thì bị đánh đầu óc choáng váng, trên mặt càng là nóng bỏng đau. A, ta hàm răng, hai người bưng bít lấy đỏ bừng mặt, đều phun ra hai khỏa huyết nha. Tô Mục một bàn tay đem bọn hắn hàm răng đều xử lý. Nhìn lấy chính mình hàm răng hai người tức giận đến nổi trận lôi đình. Ngẩng đầu căm tức nhìn Tô Mục, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Không đợi hai người mở miệng, Tô Mục liền vội vàng giải thích, cái này mẹ nó là hiểu lầm. Hai người kém chút không có bị tức điên, đem bọn hắn hàm răng đều đánh rụng đây là hiểu lầm. Tô Mục, ngươi coi chúng ta là ngu ngốc sao? Đừng nghĩ cứ như vậy lừa gạt qua. Ngươi dám công nhiên động thủ, đánh gãy hai ta cái răng, lão tử cũng phải đem ngươi hàm răng nạy xuống đến hai khỏa. Hai người nộ hống lấy thì đối Tô Mục động thủ, nhưng còn không chờ bọn hắn sờ đến Tô Mục, Tô Mục liền đã thối lui đến nơi xa, đều nói là hiểu lầm, các ngươi còn dây dưa không nghỉ, hai con chó điên, ta hảo tâm giúp ngươi đánh con muỗi, các ngươi còn mắng ta, không có giáo dục đồ vật, đánh con muỗi, ôi, hai người kém chút không có bị tức chết, đem bọn hắn đánh thành dạng này là tại đánh con muỗi. Vừa muốn tiếp tục động thủ hai người bỗng nhiên sững sờ. Chó điên, không có giáo dục, đây không phải bọn họ vừa mới mắng Tô Mục lời nói sao? Bây giờ lại bị Tô Mục dùng đến mắng bọn hắn, không chỉ là bọn họ hiểu được, tại chỗ tất cả người đều bừng tỉnh đại ngộ, những học viên kia nhìn lấy hai người, cũng không khỏi bụng mặt lui lại, một chiêu này Tô Mục chơi thực sự quá ác, may mắn bọn họ còn chưa mở lời, không phải vậy chịu bàn tay nhưng chính là bọn họ, một số người, nhìn lấy Tô Mục không khỏi giơ ngón tay cái lên, một cái bàn tay đánh thật sự là thống khoái, đồng thời Tô Mục cũng làm bọn họ không dám làm sự tình. Đổi lại bọn họ, có thể không dám ở nơi này a nhiều người chỉ trích phía dưới động thủ còn trở về. Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, cũng không phải người nào cũng có thể làm đến, cái kia hai cái bị đánh học viên, sững sờ một lúc sau thì nhìn lấy Tô Mục thần sắc dữ tợn. Bất kể như thế nào, Tô Mục đánh bọn hắn là sự thật, một cái bàn tay bọn họ cũng không thể uổng công chịu đựng. Nhưng luận mồm mép bọn họ là nói không lại, chật một chút cổ liền định trực tiếp động thủ. Các ngươi muốn làm gì? Đột nhiên quát to một tiếng, dọa đến hai người nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc nhạt áo bào màu xanh lục, 30 tuổi ra mặt nam tử đi tới, trong tay nam tử còn cầm lấy một thanh sáo ngọc, chỉ là quái dị là trong tay hắn sáo ngọc muốn so phổ thông cây sáo dài một nửa. Triệu Thanh An, hai người trong mắt lóe lên một vệt e ngại, trực tiếp thì lui về. Triệu Thanh An là võ phủ kiếm đạo đạo sư, người xưng trúc ảnh kiếm khách, cả đời cao ngạo, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, nghe nói hiện tại đạt tới kiếm ý tứ tầng hai cảnh giới. Kiếm thể, thực lực kinh khủng phi thường, đừng nói hai người bọn họ học viên, cho dù là phó phủ chủ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Trước mặt mọi người, đang dạy chỗ, các ngươi dám động thủ. Triệu Thanh An đi tới, đứng vững tại Tô Mục bên cạnh, bằng lãnh nhìn lấy cái kia hai cái học viên. Triệu đạo sư, là hắn động thủ trước. Hai người nhất thời mặt mũi tràn đầy ủy khuất, dựa vào cái gì Tô Mục liền có thể đánh bọn hắn. Bọn họ liền đánh trả cũng không thể. Hắn đã nói, đó là cái hiểu lầm các ngươi không hiểu sao. Các ngươi đến võ phủ đều học tập hơn 2 năm, liền điểm ấy tố chất đều không có. Các ngươi là học đến chó trên thân đi sao? Cái kia hai cái học viên nghe nói như thế, trực tiếp miệng mở rộng không thể tin nhìn lấy Triệu Thanh An. Bọn họ chịu bàn tay không nói, vẫn là bọn hắn sai. Cái này còn có thiên lý hay không? Chương 106, Hứa lão, nếu như các ngươi liền điểm ấy tố chất đều không có, kiên trì muốn động thủ lời nói, vậy ta cũng chỉ phải xuất thủ ngăn cản các ngươi. Triệu Thanh An trên tay sáo ngọc chuyển một cái kia hai cái học viên nhìn đến nhất thời dọa đến một lanh lợi, lập tức cúi đầu lui lại mấy bước. Tô Mục chỉ là đánh dụng hai người bọn họ cái răng mà thôi. Muốn là Triệu Thanh An động thủ, cái kia đoạn nhưng chính là hai cái đùi. Hai người đều vẻ mặt đưa đám, bọn họ minh bạch, một cái bàn tay là thật uổng công chịu đựng. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn một chút Triệu Thanh An, không nghĩ tới còn sẽ có đạo sư đi ra giúp hắn. Người đạo sư này ngược lại là có chút ý tứ, những học viên kia thương hại nhìn hai người kia liếc một chút. Chọc Tô Mục coi như, còn gây lên một cái Triệu Thanh An, đen đủi, người nào không biết hắn thích quản chuyện bất bình. Triệu Thanh An thu hồi cây sáo, quay đầu nhìn về phía mới vừa rồi bị Tô Mục giận mắng cái kia hai cái đạo sư. Cái kia hai cái đạo sư gặp hắn nhìn sang sắc mặt đột biến. Vừa đối phó hết cái kia hai cái học viên, không biết lại đến đối phó bọn hắn à. Bọn họ có thể không muốn trêu chọc phía trên Triệu Thanh An. Thẳng thắn xám xịt quay người rời đi, ngồi đến chính mình bàn công tác trước mặt, thì làm chẳng có chuyện gì phát sinh, gặp cái kia hai cái đạo sư thành thành thật thật rời đi. Triệu Thanh An liền không có lại đi nhằm vào, mà chính là quay đầu nhìn về phía thầy chủ nhiệm, gặp hắn nhìn sang. Thầy chủ nhiệm lập tức nhướng mày, có ý tứ gì, còn dám đối phó hắn không thành. Thầy chủ nhiệm, người đã thân thể làm chủ nhiệm, thì không cần phải cùng cái kia hai cái học viên một dạng. Muốn làm gương tốt, đã ngươi nói xấu Tô Mục, thì cần phải hướng hắn nói xin lỗi. Xin lỗi, thầy chủ nhiệm nhìn Tô Mục liếc một chút, sắc mặt vạch một cái thì âm trầm xuống, muốn hắn đối một người học viên xin lỗi. Không có khả năng, không xin lỗi. Triệu Thanh An trên tay sáo ngọc lập tức chuyển một cái. Tô Mục, thật xin lỗi, thầy chủ nhiệm biến sắc, lập tức đối Tô Mục xin lỗi. Tô Mục rất ngạc nhiên cười một tiếng, không khỏi nhìn về phía Triệu Thanh An, người đạo sư này đến cùng là cái gì thân phận, thế mà làm cho thầy chủ nhiệm đều cúi đầu. Triệu Thanh An quay đầu đối Tô Mục hiền lành cười một tiếng, không nói gì thêm, liền xoay người đi trở về đến chính mình bàn công tác. Thầy chủ nhiệm hung hăng toác Triệu Thanh An liếc một chút, ngược lại không phải là hắn sợ Triệu Thanh An, mà chính là Triệu Thanh An cũng là thẳng thắn người, nói động thủ thì thật dám động thủ, cùng Triệu Thanh An đánh nhau chết sống, còn không bằng cúi đầu tính toán. Lần này trắc nghiệm, Vạn Hồng bằng hạng nhất, Tô Mục người thứ hai, thầy chủ nhiệm lạnh lùng tuyên bố trắc nghiệm kết quả cuối cùng. Chúng học viên nghe đến cái này thứ tự sắc mặt rất khó coi. Tất cả mọi người không coi trọng Tô Mục vậy mà đạt tiêu chuẩn, đồng thời còn đem bọn hắn triệt để nghiền ép, không có người tiếp nhận đến kết quả này, bọn họ vô pháp tiếp nhận, thầy chủ nhiệm càng thêm vô pháp tiếp nhận, vốn là lần này trắc nghiệm bọn họ cũng là dùng đến nhằm vào Tô Mục. Kết quả không có nhằm vào thành, còn để Tô Mục được đến một cái tốt như vậy thành tích, coi như không phải hạng nhất. Cái kia nói đi ra cũng là phong quang vô hạn, rốt cuộc 100 người, mới chỉ có 5 người đạt tiêu chuẩn mà thôi. Hừ, coi như thi người thứ hai lại như thế nào, phần thưởng cùng hắn vẫn là không có bất cứ quan hệ nào. Đúng đấy, chỗ tốt tất cả đều là Vạn Hồng bằng, thì cái người thứ hai có làm được cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những học viên kia từng cái khó chịu nghĩ thầm, dùng lời này đến tự an ủi mình. Vạn Hồng bằng sắc mặt băng lãnh, giờ phút này hắn không có chút nào thu hoạch được hạng nhất vui sướng. Chỉ có đối Tô Mục thật sâu căm hận, thầy chủ nhiệm, ngươi dựa vào cái gì đem ta đằng sau hai đạo đại lời tựa là không phân? Tô Mục lạnh giọng mở miệng, cái kia hai đạo đại đề dù là chính hắn làm, cũng tuyệt đối không có khả năng là không điểm, chớ nói chi là cái kia hai đạo đại đề vẫn là người điên tiên đế nói cho hắn biết làm. Thế mà không điểm, buồn cười cùng cực, ôi, không phải không điểm là cái gì? Thầy chủ nhiệm lạnh mở miệng cười, lần này có thể đừng nghĩ tại trên tay hắn xoay người. Đạo thứ nhất đề hỏi là đột phá mệnh phù cảnh nên như thế nào nghịch thiên cải mệnh. Đồng thời cái này tu luyện phương thức là ai nói ra trước? Người đáp là cái gì? Đột phá mệnh phù cảnh cần phải tại đánh nát mệnh cung thời điểm đồng thời dùng sức mạnh lớn nhất, hướng thương tổn đan điền, Buồn cười nhất là mệnh cung mảnh vỡ tại thể nội vận hành 22 vòng. Người thế mà đáp là 33 chu thiên. Điều kỳ quái nhất chính là cái này tu luyện phương thức người sáng lập. Người không biết có thể không viết, loạn lấp một cái chưa từng nghe nói qua tên tính là gì. Đến mức sau cùng một đạo đại đề càng là lời nói vô căn cứ. Cái này không cho ngươi không điểm ngươi còn muốn nhiều ít phân. Nói xong, thầy chủ nhiệm trong mắt tràn đầy đắc ý nhìn lấy Tô Mục. Còn muốn theo hắn học sinh đoạt hạng nhất, nằm mơ, chính làm hắn dự đoán lấy tiếp xuống tới có thể thu hoạch được tán đồng thời điểm. Đã thấy phòng giáo dục bên trong lặng ngắt như tờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những học viên kia đều là một mặt mộng bức nhìn lấy hắn. Không khỏi trợn mắt chừng một cái, hắn phát hiện mình thật là nghĩ nhiều, để một đám không có đạt tiêu chuẩn học viên đến phụ họa hắn. Nếu có thể nghe hiểu hắn nói, sẽ có nhiều như vậy thất bại sao? Vậy chỉ có thể chứng minh ngươi cô lậu quả văn. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, người điên tiên đế còn có thể có lỗi, một cái thầy chủ nhiệm lại đem người điên tiên đế lý luận hạ thấp không còn gì khác. Suy nghĩ một chút đều là buồn cười, tiểu tử, ta rất muốn làm thịt tên vương bát đản này. Người điên tiên đế thanh âm tại não hải vang lên, vô tri không phải ngươi sai, nhưng vô tri còn như thế có lực lượng nghi vấn hắn cũng là ngươi sai. Hắn đường đường tiên đế lý luận, lại bị một cái nho nhỏ mệnh phủ cảnh nghi vấn, chuyện này với hắn là lớn lao sỉ nhục. Ta cô lậu quả văn. Thầy chủ nhiệm bị Tô Mục lời này tức giận cười, ngay sau đó đập bàn hét to, ngươi muốn là lại ở chỗ này hung hăng càn quấy, lần này thành tích thì về không, còn muốn theo hắn đấu, tiểu tử, ngươi non điểm, Tô Mục, đi thôi. Lúc này thời điểm Triệu Thanh An tới khuyên nhủ, câu trả lời chính xác thì nắm giữ trong tay thầy chủ nhiệm. Theo hắn tranh luận hiển nhiên là rất không sáng suốt, Tô Mục lắc đầu, quay người rời đi, hiện tại hắn đối võ phủ, tràn ngập thất vọng, các loại quân nhu trở về, liền rời đi võ phủ, liền thầy chủ nhiệm đều là loại tiêu chuẩn này, đem vô tri làm lực lượng, sẽ chỉ dạy hư học sinh, còn lấy công mưu tư, loại địa phương này ở lại có ý nghĩa gì, hừ, làm sai cũng là làm sai, còn dám hung hăng càn quấy, loại này người thật sự coi chính mình là thiên hạ đệ nhất. Nói cái gì đều là đúng. Nhìn lấy Tô Mục đi ra phòng giáo dục, những học viên kia lập tức tìm đến cùng khí, châm chọc khiêu khích lên, còn muốn đến đệ nhất, hắn cho là hắn là ai? Đúng đấy, cùng Vạn Hồng Bằng so sánh, hắn tính là cái gì a? Loạn lấp đáp án còn nghĩ đến điểm, nằm mơ đi thôi. Thầy chủ nhiệm nghe lấy những học viên kia trào phúng chửi rủa, khóe miệng vung lên nụ cười đắc ý, theo hắn đấu, đây chính là xuống trang. Hồng Bằng, lần này ngươi biểu hiện rất không tệ, đây là lần này phần thưởng đệ nhất. Thầy chủ nhiệm quay đầu nhìn về phía Vạn Hồng Bằng, chuyển tay lấy ra một thanh đỉnh cấp hạ phẩm linh kiếm, còn có một bình tản ra hàn khí bình ngọc. Chúng học viên ánh mắt nhất thời bị hạ phẩm linh kiếm cùng chí hàn dược dịch hấp dẫn, đầy mắt nóng rực, cái này thả tại bọn họ bất kỳ người nào trên thân đều có thể cực lớn tăng trưởng tu vi, huống chi còn có 1000 học phần khen thưởng, dù là đến phong linh giản tu luyện, dùng ít đi chút cũng có thể tu luyện mấy tháng. Vạn Hồng Bằng nhìn đến phần thưởng, tâm tình nhất thời thư sướng không ít, mặc kệ phát sinh biến cố gì, hạng nhất chung quy là hắn, mà lại những vật này cũng có thể cực lớn tăng tốc hắn tu luyện tốc độ. Đi lên cầm ra bản thân trường học thẻ, được đến 1000 học phần, lại đem hạ phẩm linh kiếm cùng chí hàn dược dịch bỏ vào trong túi. Chúng học viên nhìn lấy, hâm mộ ánh mắt đều đỏ. Thường Khê, lần này trắc nghiệm kết quả thế nào? Lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tóc trắng xóa lão giả nhanh chân đi tới. Phòng giáo dục bên trong tất cả mọi người thấy lão giả đều là biến sắc. Sau đó đều cung kính ôm quyền, Hứa lão, Hứa lão, võ phủ bên trong tư chất già nhất đạo sư một trong. Hơn nữa còn là đặc cấp đạo sư, học thức uyên bác, mỗi một lần trắc nghiệm được đề người đều là hắn, thậm chí phủ chủ gặp phải không hiểu vấn đề đều muốn hướng hắn thỉnh giáo. Có thể nói, Hứa lão địa vị tại võ phủ bên trong tuyệt đối là siêu nhiên tồn tại. Thường Khê, lần này trắc nghiệm, đạt tiêu chuẩn sợ là đều không có mấy cái a. Hứa lão cười mỉm đi đến thầy chủ nhiệm trước mặt, lần này vất vả Hứa lão ra đề mục, lần này trắc nghiệm đạt tiêu chuẩn nhân số chỉ có 5 cái. Mà hạng nhất Vạn Hồng Bằng thì có tới 95 phân. Thầy chủ nhiệm cười rạng rỡ mở miệng, đồng thời chỉ vào Vạn Hồng Bằng nói, Vạn Hồng Bằng nhất thời ưỡn ngực, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Hứa lão, nếu có thể bị Hứa lão coi trọng, không thua gì một trận kỳ ngộ. Ừ, 95 phân, không tệ không tệ. Hứa lão nhìn Vạn Hồng Bằng liếc một chút, không ngừng gật đầu khẳng định, sau đó cầm lấy trên mặt bàn một chương bài thi quét qua. Thần sắc lập tức thu vào, dần dần nhíu mày, Hứa lão, ngài nhìn đến tấm kia bài thi không phải vạn, tê, cái này đều vậy mà đáp được, đây cũng là mắc điểm a. Thường Khê gặp Hứa lão cầm lấy là Tô Mục tấm kia bài thi, biến sắc, vội vàng giải thích, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe đến Hứa lão rung động lời nói, thần sắc tại chỗ ngưng kết. Chương 107, đây mới là mắc điểm. Đây, mắc điểm. Thường Khê nhìn lấy Hứa lão cả người đều ngốc, lắp bắp mở miệng, hắn hiện tại thật rất muốn nói một câu, cái kia bài thi không phải Vạn Hồng Bằng, mà chính là Tô Mục. Tô Mục làm sao có khả năng thi mác điểm, hắn lại không có chú ý tới điểm ấy, nghe đến Hứa lão lời nói thì một mặt kinh ngạc nhìn về phía Vạn Hồng Bằng. Thậm chí là kinh khủng nuốt nước miếng, bọn họ nhiều người như vậy đều không mấy cái đạt tiêu chuẩn. Vạn Hồng Bằng vậy mà có thể thi mác điểm, đây quả thực quá biến thái. Vạn Hồng Bằng nghe nói như thế sững sờ, về sau nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Là hắn biết, hắn khẳng định là mác điểm. Không sai, ngươi theo ta nói trận này trắc nghiệm phi thường trọng yếu. Ra đề mục nhất định muốn khó, sau đó lão phu liền đem sau cùng hai đạo đại đề trực tiếp điều chỉnh làm khó khăn nhất. Hứa lão vuốt râu bạc trắng nhạt mở miệng cười, sau đó mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn Vạn Hồng Bằng liếc một chút. Giống đạo thứ nhất đại đề, ta cho ngươi đáp án thực cũng không tính là đúng. Bất quá lấy các ngươi kiến thức, có thể làm đi ra cũng đã là rất không tệ. Nghe nói như thế, những học viên kia thậm chí là đạo sư, đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nhưng bọn hắn lại không thể không phục. Tại học thức uyên bác phía trên, bọn họ là bị tuyệt đối nghiền ép. Giống đạo này đề, thường nhân chỉ biết đột phá mệnh phủ cảnh nghịch thiên cải mệnh, cũng là đánh nát mệnh cung, vận chuyển 22 vòng, nhưng hướng thương tổn đan điền, vận hành 33 chu thiên mới có thể nhất nghịch thiên cải mệnh. Còn có ta cho ra tiêu chuẩn đáp án bên trong tên, cũng chỉ là về sau cải tiến người tên, cũng không phải thật sự là người sáng lập tên. Hứa lão nói, quay đầu Vạn Hồng Bằng, trong mắt tràn đầy hài lòng, đạo thứ nhất đại đề thì làm hoàn mỹ như vậy, đạo thứ hai đại đề càng là không lời nói, hắn thật lâu đều không nhìn thấy tri thức tích lũy hùng hậu như vậy học viên giỏi. Vạn Hồng Bằng, về sau ngươi có cái gì trên việc tu luyện vấn đề, cứ tới tìm ta. Nghe nói như thế, những học viên kia nuốt nước miếng, cái này đãi ngộ, toàn bộ võ phủ đều không có bao nhiêu người có thể hưởng thụ được, mà có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này, hai giới lão sinh bên trong, cơ hồ không có, khắp nơi có thể có loại đãi ngộ này. Chỉ có ba giới lão sinh, đồng thời còn chỉ có chút ít mấy người. Có thể nghĩ, cái này đãi ngộ cao bao nhiêu, có thể so với một trận kỳ ngộ. Nhưng bây giờ, không có người lên tiếng, bởi vì bọn hắn đã biết, Hứa lão nhìn tấm kia bài thi không phải Vạn Hồng Bằng, mà chính là Tô Mục. Cũng là nói là, loại này vô cùng tốt đãi ngộ, là thuộc về Tô Mục, mà mắc điểm, cũng là thuộc về Tô Mục. Vạn Hồng Bằng ánh mắt một mực rơi vào Hứa lão trong tay bài thi phía trên. Sắc mặt chợt xanh chợt tím. Tại nghe đến Hứa lão giảng giải vấn đề thời điểm là hắn biết tấm kia bài thi không phải hắn. Tất cả mọi người có thể nghe ra hẳn là đầy phân thành tích không phải hắn. Hứa lão khích lệ khen ngợi, mỗi một chữ đều là đối với hắn nhục nhã. Gặp Vạn Hồng Bằng một mặt khó chịu, Hứa lão nhướng mày, cũng sinh ra khó chịu, làm cho hắn chủ động mở miệng người chỉ đạo, toàn bộ võ phủ đều không có mấy cái, ngươi còn không cao hứng, lão phu càng không cao hứng. Hứa lão, gặp Hứa lão có nổi giận hơn dấu hiệu, Thường Khê vội vàng xiểm mở miệng cười. Có thể không thể đắc tội Hứa lão, cho dù là hắn cũng không dám đắc tội. Vạn Hồng Bằng muốn là đem Hứa lão đắc tội thấu, vậy sau này tại võ phủ thời gian nhưng là khó chịu. Hứa lão, cái này bên trong có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chương này bài thi không phải Vạn Hồng Bằng, không phải hắn. Hứa lão quay đầu nhìn về phía bài thi, lúc này mới phát hiện chính mình ngón tay ngăn trở bài thi lấp tên chỗ. Rời đi ngón tay xem xét, Tô Mục, Hứa lão, cái này Tô Mục dựa vào gian lận mới thi đến 80 điểm. Hắn cái này đáp án đều là loạn lấp. Thường Khê xiểm mở miệng cười, đồng thời cảnh cáo nhìn những người kia liếc một chút, Tô Mục mắc điểm, việc này hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, này bằng với Vạn Hồng Bằng vừa tới tay đồ vật tất cả đều muốn phun ra. Cũng mang ý nghĩa bọn họ chăm chú chuẩn bị trận này trắc nghiệm. Không chỉ có không có nhằm vào đến Tô Mục, cũng không có bồi dưỡng đến Vạn Hồng Bằng, Bồi phu nhân lại xếp binh, chỉ cần hắn đem Hứa lão lừa gạt, vậy liền nhiều nhất chỉ là nhằm vào Tô Mục thất bại. Dù là tại chỗ tất cả người đều biết chân tướng là cái gì. Nhưng bọn hắn dám vì một cái Tô Mục theo hắn đối nghịch sao? Bọn họ không dám. Thường Khê, Hứa lão vừa liễm đi xuống lửa giận trong nháy mắt bị Thường Khê lời này cho dẫn bảo. Trực tiếp hét to dọa đến Thường Khê đều là một lanh lợi. Ngươi cho ta là lão hồ đồ sao? Đây là sao chép, thì trong bọn họ, người nào có tư cách phối để cái này Tô Mục sao chép? Đùng, mắng xong Hứa lão còn cảm thấy chưa hết giận, trực tiếp đưa tay một cái tát tới, trực tiếp đánh Thường hai mắt nổi đom đóm, đặt mông ngồi trên ghế. Thường Khê, ngươi muốn bồi dưỡng ngươi học sinh ta không phản đối, nhưng ngươi dám coi lão phu là ngu ngốc lừa gạt, cũng là ngươi sai. Hứa lão mắng xong, cầm lấy bài thi thì quay đầu nhìn về phía mọi người. Tô Mục tại sao, giờ phút này hắn ngữ khí, cùng đánh Thường Khê thời điểm hoàn toàn ngược lại, quả thực an lành không được. Tô Mục, hắn vừa bị tức đi, một người học viên yếu ớt trả lời. Cái gì? Hứa lão tức giận đến lập tức quay đầu nhìn về phía Thường Khê. Thường Khê trong nháy mắt dọa đến lắc một cái, gấp vội vàng che chính mình mặt. Không biết lại đánh hắn à, chờ lát nữa lại tính sổ với ngươi. Hứa lão nghiến răng nghiến lợi chửi một câu, liền vội vàng đuổi theo ra đi. Hắn nhất định muốn tìm tới thi mác điểm Tô Mục. Nhìn lấy Hứa lão hùng hùng hổ hổ rời đi, Thường Khê bụng mặt thần sắc cứng ngắc. Hắn đường đường thầy chủ nhiệm, trước mặt mọi người bị phiến một vả miệng, thể diện mất hết. Hắn hiện tại chỉ muốn phòng giáo dục người tất cả đều cút nhanh lên, để một mình hắn yên tĩnh. Thầy chủ nhiệm, ngươi không sao chứ? Lan, một người học viên nịnh nọt tới quan tâm. Thường Khê trực tiếp mắng to, dọa đến học viên kia xám xịt tranh thủ thời gian lui về. Thành tích đều đã đi ra, các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? gặp bọn họ một cái đều không đi. Thường Khê tiếp tục mắng, chờ lấy nhìn hắn cho vui sao? Những học viên kia tất cả đều đứng không nhúc nhích, thì không có một cái nào rời đi. Ngươi muốn rất đúng, bọn họ thì là muốn tiếp tục nhìn ngươi cho vui. Thầy chủ nhiệm cho vui có thể bỏ lỡ sao? Không thể. Dạy bảo lầu một chỗ trên hành lang, Tô Mục cùng Triệu Thanh An cước bộ song song chậm dần. Còn chưa thỉnh giáo đạo sư tục danh, Tô Mục đưa tay ôm quyền hỏi, Triệu Thanh An, Triệu đạo sư, đa tạ tương trợ. Triệu Thanh An không thèm để ý lắc đầu, thưởng thức nhìn lấy Tô Mục, Tô Mục, ngươi kiếm ý đã đến tầng thứ hai à? Tô Mục sững sờ, nhìn Triệu Thanh An liếc một chút, hắn có thể theo Triệu Thanh An trên thân cảm nhận được vô cùng sắc bén kiếm ý. So với hắn kiếm ý muốn mạnh, ngay sau đó gật đầu, mỉm cười nói, Triệu đạo sư kiếm ý đều đã đăng phong tạo cực, rất nhanh liền có thể thành tựu kiếm tâm. Triệu Thanh An lắc đầu cười một tiếng, ngươi cũng đừng thổi phồng ta, ta liền kiếm tâm cánh cửa đều không có sở đến, lấy ngươi thiên phú, sợ là năm bên trong liền có thể tu luyện tới kiếm tâm. Tô Mục từ chối cho ý kiến cười một tiếng, kiếm tâm, xác thực đã không xa, đều thật sự là hậu sinh khảo ý a. Triệu Thanh An cảm thán nói, nhìn lấy Tô Mục trong lòng là mặc cảm, trẻ tuổi như vậy liền thành thì kiếm thể, tiền đồ vô lượng. Không quá nhiều, cảm ơn ngươi trợ Khổng Khánh bước vào kiếm ý cánh cửa. Khổng Khánh, Tô Mục sững sờ, ngay sau đó giật mình, nguyên lai là bởi vì Khổng Khánh mới giúp hắn. Khổng Khánh là ta trên tay một tên học viên ưu tú, nhưng chậm chạp không thể thành tựu kiếm ý, nếu không phải ngươi, chỉ sợ hắn chí ít cần nửa năm mới có thể thành tựu kiếm ý. Triệu Thanh An nói, bỗng nhiên đầy mắt hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục, có thể nói cho ta, ngươi là giúp hắn như thế nào thành tựu kiếm ý sao? Tô Mục không thèm để ý cười cười, vừa muốn mở miệng lại phát hiện không hợp lý. Triệu Thanh An thế nhưng là lĩnh ngộ được kiếm thể tầng thứ, coi như đối kiếm ý khống chế không có hắn lợi hại, nhưng trợ giúp Khổng Khánh thành tựu kiếm ý cũng sẽ không khó tới trình độ nào đi. Huống chi cái kia thời điểm hắn liền kiếm thể đều còn không có đến, có thể ngày đó Khổng Khánh là không tiếc bất cứ giá nào cầu hắn. Rõ ràng một cái đến kiếm ý tầng thứ hai đạo sư không cầu nhất định phải cầu hắn, thì rất không thích hợp. Tô Mục, Tô Mục, các ngươi trông thấy Tô Mục không có? Hứa lão, Tô Mục ở nơi đó, nơi xa. Hứa lão xông ra phòng giáo dục về sau thì hô to Tô Mục tên, đồng thời một đường hỏi thăm, vội vã không nhịn nổi bộ dáng dọa đến những học viên kia cùng đạo sư đều là một mặt mộng bức. Bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy qua Hứa lão lo lắng như thế tìm người. Hắn cũng là Tô Mục, có thể tính tìm tới ngươi. Hứa lão nhìn lấy trên hành lang cùng Triệu Thanh An cùng một chỗ Tô Mục, ánh mắt sáng lên, vội vàng thì tiến lên. Hứa lão, Triệu Thanh An quay đầu nhìn đến Hứa lão xông lại, trong lòng giật mình, ngay sau đó sắc mặt đột biến. Tô Mục, chạy mau. Chương 108, để ngươi phục. Tô Mục sững sờ, nhìn lấy phóng tới hắn đến Hứa lão, hắn tại sao muốn chạy? Còn không mau chạy, Hứa lão thế nhưng là võ phủ bên trong tư chất giá nhất đặc cấp đạo sư một trong, thì liền thầy chủ nhiệm cũng không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Nếu như bị hắn bắt được, vậy coi như phiền phức. Triệu Thanh An lo lắng nói, Hứa lão muốn đối phó một người học viên, người nào đều ngăn cản không? Tô Mục hơi nhíu mày, địa vị thế mà cao như vậy, bất quá, chưa chắc là đến tìm hắn để gây sự a. Triệu Thanh An gặp Tô Mục vẫn là đứng đấy bất động, tức giận tới mức cắn răng, làm sao lại không nghe khuyên bảo đây, Hứa lão muốn là động thủ, hắn đều không gánh nổi ngươi. Hứa lão, Hứa lão, gặp Hứa lão đã vọt tới trước mặt, lúc này thời điểm lại kêu Tô Mục chạy cũng không có ý nghĩa. Vội vàng đi lên nói hộ, nhưng không đợi hắn nói cái gì, Hứa lão thì một tay lấy hắn đẩy ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, chương này bài thi đằng sau hai đạo đại đề, đều là ngươi làm. Nhìn đến Tô Mục trẻ tuổi như vậy, hắn có chút không dám tin tưởng. Tô Mục gật gật đầu, nhìn đến Hứa lão kích động như thế, khóe miệng khẽ nhếch, hắn đã đoán được là tình huống như thế nào, nhìn đến, ta thành tích hẳn là mắc điểm. Hứa lão lập tức khẳng định gật đầu, nhìn đến, võ phủ còn là có chân tài thực học người, nghe nói như thế Hứa lão có chút không vui, cái này kêu cái gì lời nói, Thường Khê tên khốn kiếp kia lời nói, ngươi không cần để ý tới. Ngay sau đó hắn nhớ tới vừa mới Thường Khê nói Tô Mục là loạn lấp, khí không chỗ một chỗ đến, vô chi coi như, còn cầm vô chi làm lực lượng. Khó trách Tô Mục hội nói ra những lời này. Tô Mục, ngươi làm bài mục đích đều rất xinh đẹp, có thể hay không nói cho ta, ngươi là làm sao làm đi ra? Hứa lão giấu trong lòng kích động hỏi, hắn thật sự là có chút khó mà tin được, lấy Tô Mục tuổi tác, học thức lại có thể như thế uyên bác, nhìn nhiều sách rồi. Tô Mục nhún nhún vai nói, Hứa lão thần sắc cứng đờ, thì chỉ đơn giản như vậy, không hiểu càng nhiều tri thức, lại cố gắng tu luyện cũng chỉ là nhắm mắt làm liều, đợi đến tu vi xảy ra vấn đề thời điểm lại đến lúc ôm chân Phật. Gắn liền với thời gian đã chậm, nghe nói như thế Hứa lão ánh mắt sáng lên, lời nói này xinh đẹp, ha ha, nói tốt, Tô Mục, người tuyệt đối là năm gần đây ta gặp qua lớn nhất học viên ưu tú. Vỗ Tô Mục bả vai Hứa lão thoải mái tán thưởng, Triệu Thanh An nhìn đến tình huống này, buông lỏng một hơi, không phải đến tìm phiền toái liền tốt, đã như vậy, cái kia hẳn là ta, có phải hay không nên cho ta? Tô Mục nhạt mở miệng cười, Hứa lão trực tiếp gật đầu, người yên tâm, nên ngươi, tuyệt đối không có chút nào hội thiếu. Đến, đi với ta phòng giáo dục, nhìn lão phu như thế nào mắng Thường Khê cái kia hỗn đản. Tô Mục hơi hơi gật đầu, tính tình thật, hắn ưa thích. Ba người nghênh ngang trở lại phòng giáo dục, phòng giáo dục bên trong học viên đều tại trông mong nhìn lấy bên ngoài. Liền đợi đến Hứa lão mang theo Tô Mục trở về, trò vui tuyệt đối có thể đi thẳng đến cao trào. Thường Khê gặp những học viên kia đều trông mong chờ lấy nhìn hắn trò vui, tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát. Vạn Hồng Bằng sắc mặt không đẹp hơn hắn nhiều ít, thậm chí là càng thêm khó coi, nhìn lấy vừa tới thủ hạ phẩm linh kiếm cùng Chí Hàn dược dịch, thần sắc đều đã dữ tợn, đều đã tới tay đồ vật còn không có ngộ nóng liền muốn để hắn lấy ra đi. Hắn làm sao có thể cam tâm? Đồng thời việc này một khi phát sinh, hắn thì bị triệt để đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Trở về, thật tìm trở về, một đám học viên nhìn đến Hứa lão cùng Tô Mục bóng người, đều hưng phấn không được, mà Thường Khê cùng Vạn Hồng Bằng nghe nói như thế, trái tim đều loạn nhảy dựng lên, bọn họ sợ nhất sự tình rốt cục vẫn là đến, dù là Vạn Hồng Bằng lại kiêu ngạo, giờ phút này cũng không nhịn được xin giúp đỡ nhìn về phía Thường Khê. Hắn không muốn thể diện mất hết, nhìn đến Vạn Hồng Bằng xin giúp đỡ ánh mắt, Thường Khê sắc mặt âm trầm đến chảy ra nước. Thường Khê, Hứa lão mang theo Tô Mục xông tới, liền trực tiếp đối Thường Khê chợt quát lên. Thường Khê trên mặt giữ tợn lắc một cái, dù là hắn lại không thoải mái, giờ phút này cũng chỉ có thể thành thành thật thật đứng ra đi. Đem vô tri làm thành lực lượng, ngươi từ đâu tới lá gan, còn dám nói xấu Tô Mục, tranh thủ thời gian cho hắn nói xin lỗi. Hứa lão trực tiếp thì quát nói, hắn mặc kệ Thường Khê là chức vị gì, tóm lại hắn không cho phép có người làm nhục tri thức, làm nhục nhân tài, lại xin lỗi. Thường Khê nghiến răng nghiến lợi, hắn đã nói qua một lần xin lỗi, lại xin lỗi, ngươi người câm sao? Gặp Thường Khê không mở miệng, Hứa lão ánh mắt lạnh lẽo, chợt quát lên, ta nhìn ngươi cái này thầy chủ nhiệm là không muốn làm. Hoắc, những học viên kia nghe nói như thế đều trừng to mắt. Vừa đến đã như thế nổ tung, may mắn bọn họ không có đi, không phải vậy thì thật bỏ lỡ. Tô Mục, thật xin lỗi, là ta oan uổng ngươi, vì bảo trụ chính mình thầy chủ nhiệm vị trí, Thường Khê lại thế nào giận, cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Cái này còn tạm được. Hứa lão quay đầu nhìn về phía Vạn Hồng Bằng, sắc mặt y nguyên băng lãnh, hạng nhất là ngươi sao liền cầm lấy những vật kia, đem phần thưởng toàn bộ lấy ra. Vạn Hồng Bằng kém chút không có bị tức điên, nhưng tương tự, Hứa lão hắn đắc tội không nổi, cắn răng đem hạ phẩm linh kiếm cùng Chí Hàn dược dịch lấy ra, để lên bàn. Tô Mục, đi đem thuộc về ngươi đồ vật cầm về đi. Hứa lão quay đầu đối Tô Mục mở miệng, một mặt hiền lành nụ cười, cái này thái độ chuyển biến, nhìn đến những học viên kia cùng đạo sư đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng là đầy mắt hâm mộ. Toàn bộ võ phủ, có thể có bao nhiêu người có loại đãi ngộ này a? Chờ một chút, ngay tại Tô Mục muốn đi cầm đồ vật thời điểm, Thường Khê đột nhiên ngăn cản. Hứa lão nhướng mày, lập tức một mặt không tốt nhìn lấy hắn. Hứa lão, vì cái gì hắn có thể được mắc điểm? Ai cũng biết, đột phá mệnh phủ cảnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể để mệnh cung mảnh vỡ tại thể nội du tẩu 22 chu thiên. Căn bản là không có người làm đến 33 chu thiên. Thường Khê mở miệng, nói gần nói xa ý tứ chính là, hắn không phục. Hứa lão cười nhạt một chút. Không phục thật sao, vậy liền để ngươi phục. Các ngươi biết vì cái gì hiện hữu hệ thống chỉ có thể để các ngươi tại nghịch thiên cải mệnh thời điểm du tẩu 22 chu thiên sao? Đó là bởi vì các ngươi cực hạn cũng là 22 chu thiên. Vậy tại sao 33 chu thiên lại là câu trả lời chính xác? Thường Khê lập tức mở miệng, ngươi đây là không còn gì để nói. Hừ, các ngươi biết thoát thai cảnh có mấy cảnh giới sao? Hứa lão lạnh mở miệng cười, nhìn về phía mọi người, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, 9 cái cảnh giới a, cái này còn có cái gì tốt nghi vấn? Sai, thoát thai cảnh, có 10 cái cảnh giới, muốn làm đến du tẩu 33 chu thiên, nhất định phải đột phá đến thoát thai cảnh 10 tầng đi. Nhưng đột phá thoát thai cảnh 10 tầng, gì khó khăn vậy, thì các ngươi, không người có thể làm đến. Hứa lão những lời này, không thể nghi ngờ là vì mọi người mở ra một cái tân thế giới. Trên mặt đều treo đầy không thể tin, thoát thai cảnh lại có 10 cái cảnh giới, nguyên lai ta trước kia nhận biết vẫn luôn là sai, chúng ta là không phải bỏ lỡ cái gì. Những đạo sư kia càng là mê võng cùng hối hận. Bọn họ đều đã đột phá mệnh phủ cảnh, đã không có lại quay đầu cơ hội. Hứa lão, có biện pháp nào có thể đột phá đến thoát thai cảnh 10 tầng sao? Lập tức thì có học viên đầy lòng hiếu kỳ hỏi, còn lại học viên đều là đầy mắt khát vọng nhìn lấy Hứa lão. Nghịch thiên cải mệnh cơ hội, người nào sẽ muốn bỏ lỡ? Không có cách nào, Hứa lão trực tiếp làm nói, đột phá thoát thai cảnh 10 tầng phương pháp đã thất truyền. Đến bây giờ không người có thể làm đến đột phá thoát thai cảnh 10 tầng. Như vậy phải không? Những học viên kia mặt mũi tràn đầy thất vọng. Mà những đạo sư kia thì là thở phào, tâm lý trong nháy mắt đạt tới thăng bằng. Tô Mục thoáng nhún vai, như là không có người điên tiên đế, chỉ sợ hắn cũng sẽ bỏ lỡ thoát thai cảnh 10 tầng. Mà đây mới là mạnh nhất nghịch thiên cải mệnh. Triệu Thanh An đứng tại Tô Mục bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn lấy hắn, trong mắt phun ra nuốt vào lấy dị quang, hắn chẳng lẽ biết làm sao đột phá đến thoát thai cảnh 10 tầng. Chương 109, tu luyện bảo điển. Triệu Thanh An nhìn lấy Tô Mục, trong lòng thêm ra mấy phần nghi ngờ, nhưng nghĩ một lát về sau, thì tự giễu cười một tiếng, thì liền học thức là Uyên Bác Nhất Hứa lão đều nói không có. Tô Mục làm sao có thể sẽ biết, Tô Mục có thể biết nhiều như vậy tin tức, thuần túy là bởi vì hắn mệnh cung quá hạ cấp, muốn phải dựa vào mệnh phủ cảnh nghịch thiên cải mệnh đi. Thường Khê, ngươi còn có vấn đề gì? Ngươi muốn là còn không hiểu, lão phu không ngại hôm nay cho ngươi học một khóa. Hứa lão lạnh lùng mở miệng, Thường Khê cúi đầu xuống, hắn lại nghi vấn đi xuống lời nói, cũng là ra bản thân xấu. Tô Mục, đem những vật kia lấy tới, còn có, 1000 học phân. Tô Mục đem hạ phẩm linh kiếm cùng Chí Hàn Dược dịch bỏ vào trong túi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Vạn Hồng Bằng, Vạn Hồng Bằng lồng ngực một trận chập trùng, chuyển tay đem chính mình trường học thẻ lấy ra, đem trường học thẻ đưa tới Tô Mục mặt trước thời điểm. Vạn Hồng Bằng khóe miệng đều đã chảy ra máu tươi, Tô Mục chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái, đem trường học thẻ lấy tới liền đem cái kia 1000 học phần xẹt qua tới. Tô Mục, ngươi nhất định sẽ hối hận. Vạn Hồng Bằng đem trường học thẻ nhận lấy, nghiến răng nghiến lợi đặt xuống câu nói tiếp theo, vung tay áo rời đi. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, hắn làm gì sai, hắn chẳng qua là cầm lại thuộc về mình đồ vật thôi. Vẫn còn thành hắn sai, không biết cái gọi là, chúng học viên nhìn lấy Tô Mục cầm lấy những vật kia. Đều là đầy mắt hâm mộ, nhưng trong lòng đều là đáng tiếc, những vật kia, cho hắn thật sự là lãng phí a. 1000 học phần thêm một bình Chí Hàn Dược dịch, đủ để đột phá một cảnh giới, rơi ở trên người hắn, sợ là nửa cái cảnh giới đều đột phá không đi. Thật sự là lãng phí a. Tô Mục, lần này trắc nghiệm ngươi có thể thi đến mắc điểm. Vô cùng ưu tú, về sau có cái gì không hiểu, cứ tới tìm lão phu. Hứa lão mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn lấy Tô Mục. Nói, nghe nói như thế, trong lòng khinh thường chúng học viên lại lần nữa đầy mắt hâm mộ nhìn lấy Tô Mục. Đây vốn là lão phu những năm này đối tu luyện tổng kết. Tặng cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không cô phụ bản này tu luyện bảo điển. Hứa lão quay người lấy ra một bản thật dày thư tịch. Yêu quý vuốt ve một chút đưa cho Tô Mục, toàn bộ võ phủ, chỉ sợ chỉ có Tô Mục mới sẽ không cô phụ hắn mấy chục năm viết ra bản này tu luyện bảo điển. Tu luyện bảo điển, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt rơi tại tu luyện bảo điển phía trên. Ánh mắt trực tiếp đỏ, những đạo sư kia càng là nhịn không được tiếp cận đến. Nhìn lấy tu luyện bảo điển hô hấp cũng bắt đầu biến đến dồn dập lên. Đây chính là Hứa lão vài chục năm nay lật xem các loại sách cổ bí pháp tổng kết ra. Tuyệt đối có thể xưng một bản tu luyện thánh thư, chỉ cần có bản này tu luyện bảo điển, như vậy về sau tu luyện thì đều không là vấn đề. Đây chính là một bộ vô giá chi bảo. Tô Mục lại nhìn lấy tu luyện bảo điển không cảm giác. Trong này ghi chép đồ vật lại nhiều, có thể so ra mà vượt người điên tiên đế chỉ đạo. Đa tạ Hứa lão hảo ý, học sinh không chịu đựng nổi, ôm quyền uyển chuyển cự tuyệt. Hứa lão nghe nói như thế trừng mắt, đây là cự tuyệt hắn. Những học viên kia cùng đạo sư bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục. Thần sắc trực tiếp ngưng kết, cự tuyệt, hắn vậy mà cự tuyệt. Trời ạ, hắn biết hắn cự tuyệt là cái gì không? Có một bản tu luyện bảo điển, hắn đời này đều không dùng sầu, hắn vậy mà cự tuyệt. Thậm chí một số người nắm lấy tóc, chịu không được loại kích thích này đều nhanh muốn điên, bọn họ nằm mơ cũng không chiếm được đồ vật Tô Mục vậy mà cự tuyệt. Vì cái gì giữa người và người chênh lệch sẽ lớn như vậy? Thì liền Triệu Thanh An đều mắt trợn tròn, liền tu luyện bảo điển đều không muốn, cái kia muốn cái gì? Gia hỏa này, giống như căn bản không thể dùng bình thường tư duy để cân nhắc hắn a. Thường Khê cũng là không thể tin nhìn lấy Tô Mục, hắn hiện tại bỗng nhiên ý thức được, Tô Mục khả năng cũng là một người điên, một cái không thể nói lý người điên. Ngươi thật không muốn? Hứa lão thần sắc cứng ngắc mở miệng, đây là hắn một lần tặng đồ ra ngoài bị cự tuyệt, còn là hắn một mực coi là chí bảo đồ vật. Tô Mục cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, xem như ngầm thừa nhận, gặp hắn khẳng định, Hứa lão cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi tu luyện bảo điển, hắn không muốn cho ta a. Mọi người thấy tu luyện bảo điển bị Hứa lão thu vào trong lòng đều tại khát vọng kêu rên, đã tu luyện bảo điển ngươi không thích, vậy lão phu thì đưa ngươi khác một dạng đồ vật đi. Hứa lão do dự một chút, trên tay lắc một cái, xuất hiện một cái màu lửa đỏ bình ngọc, cái này một bình là Chí Nhiệt Dược Dịch, vừa vặn cùng ngươi cái kia bình Chí Hàn Dược Dịch tương xung. Hai bình cùng một chỗ phục dụng lời nói người bình thường khẳng định chịu không được. Nhưng ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Hứa lão nhạt mở miệng cười, hôm nay hắn nhất định muốn đưa một chút đồ vật cho Tô Mục. Bởi vì hắn thật sự là rất ưa thích cái này người trẻ tuổi. Vô cùng đúng hắn khẩu vị, mọi người thấy Hứa lão trong tay Chí Nhiệt Dược Dịch, ánh mắt bạo trừng, bọn họ thật sự là vô pháp tiếp nhận, không thể nào hiểu được, không phải dựa vào cái gì a? Hắn vừa mới cự tuyệt ngươi không biết sao? Thế mà còn liếm láp mặt lại tặng đồ, tiểu tử kia dựa vào cái gì a? Không phải, ngươi nhất định phải đưa một chút đồ vật cho hắn mới cam tâm. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều không thể thừa nhận. Bọn họ vô pháp tiếp nhận làm người chênh lệch hội to lớn như thế. Lão già kia, Thường Khê thần sắc trực tiếp dữ tợn, trước đó Vạn Hồng Bằng thì chỉ là bởi vì chưa hồi phục. Hứa lão thì tức giận, hiện tại Tô Mục nhưng là trước mặt mọi người cự tuyệt ngươi, vẫn còn đưa tốt như vậy đồ vật. Hắn học sinh cứ như vậy không bằng Tô Mục sao? Đa tạ Hứa lão, Nhìn đến chí nhiệt dược dịch, Tô Mục ánh mắt trực tiếp sáng, hắn hiện tại đã thành kiếm thể, cường độ thân thể viễn siêu trước kia, thủy hỏa bạo liệt xung đột hắn tuyệt đối chịu được, mà cái này cũng có thể gia tăng thật lớn hắn tu luyện tốc độ. Gặp Tô Mục lòng tràn đầy hoan hỉ tiếp nhận dược dịch, Hứa lão khóe mặt giật một cái, trong lòng nhất thời không dễ chịu, hắn tu luyện bảo điển, còn không bằng một bình dược dịch. Hắn cảm giác mình mấy chục năm nghiên cứu chịu đến mạo phạm. Thật tốt tu luyện, tiền đồ vô lượng, Hứa lão vỗ vỗ Tô Mục bả vai, tâm tình phức tạp rời đi, Tô Mục cầm lấy đồ vật cũng quay người rời đi, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút băng hỏa xung đột bạo liệt hiệu quả. Cái này đột phá thoát thai cảnh tầng 3 tuyệt đối không phải vấn đề. Ai, Triệu Thanh An gặp Tô Mục phối hợp liền rời đi, giơ lên tay muốn giữ lại, nhưng Tô Mục đã đi ra phòng giáo dục, bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là một người tu luyện cuồng nhân. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì sao Tô Mục chỉ có tam phẩm phía dưới mệnh cung, lại tu luyện nhanh như vậy, dạy bảo lầu bên ngoài, những cái kia vây ở bên ngoài học viên còn không hề rời đi. Nhưng bọn hắn một cái đều đã chờ không kiên nhẫn, tại sao lâu như thế trắc nghiệm kết quả còn chưa hề đi ra a? Chỉ là tuyên bố một cái thành tích mà thôi, dùng không lâu như vậy thời gian a? Thật sự là, làm cái quỷ gì, chúng ta vẫn là vào xem một chút đi, bọn họ thật sự là chờ không, liền dứt khoát vào xem là tình huống như thế nào, Vạn Hồng Bằng đi ra. Bọn họ vừa khởi hành, chỉ thấy Vạn Hồng Bằng bước lớn đi ra, mọi người lập tức ánh mắt sáng lên, một loạt đi qua, Vạn học trưởng, thế nào, lần thi này thế nào? Vạn học trưởng, ngươi khẳng định thi một cái thành tích tốt a? Lấy Vạn học trưởng ngươi thực lực, tuyệt đối mắc điểm, chúng học viên vừa lên đến thì thổi phồng Vạn Hồng Bằng. Bất quá dưới cái nhìn của bọn họ cái này cũng không tính được là thổi phồng. Lấy Vạn Hồng Bằng thực lực, tuyệt đối có thể thi mắc điểm, bọn họ cũng hy vọng Vạn Hồng Bằng có thể thi mắc điểm. Như là Vạn Hồng Bằng đều không có một cái nào thành tích tốt lời nói. Vậy bọn hắn thì thảm, thế mà bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, mắc điểm hai chữ này đối Vạn Hồng Bằng là bao lớn nhục nhã. Chương 110, dựa vào cái gì đánh người? Vạn Hồng Bằng trực tiếp xông lên đi, đối với cái kia nói hắn thi mắc điểm học viên cũng là một chân. Trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. A, dạy bảo lầu nơi xa, học viên kia ôm lấy cái bụng thổ huyết kêu thảm, chúng học viên thấy cảnh này, đều dọa đến cùng nhau lui lại. Hừ, Vạn Hồng Bằng lạnh lùng quét bọn họ liếc một chút, tiếp tục rời đi, đánh người. Hắn dựa vào cái gì đánh người? Xuất thủ còn như thế hung ác, hắn cho là có một cái thầy chủ nhiệm lão sư liền có thể vô pháp vô thiên sao? Đáng giận, chúng học viên đều giận đến không được, nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ở Vạn Hồng Bằng sau khi đi xa vô năng nổi giận. Bọn họ không thể trêu vào Vạn Hồng Bằng, càng thêm không thể trêu vào thầy chủ nhiệm. Tô Mục đi ra, không bao lâu bọn họ thì nhìn đến Tô Mục đi ra. Gặp Tô Mục cúi đầu đi ra, khóe miệng thì đều nổi lên cười lạnh, ta quả nhiên không có nói sai đâu, lần này trắc nghiệm hắn liền 10 phần đều không có. Hừ. Cũng biết không mặt mũi đi ra gặp người. Tô Mục như thế, bọn họ đều coi là Tô Mục là không mặt mũi gặp người. Thật tình không biết Tô Mục là vì tóm chặt lấy hai bình dược dịch. Nếu là không cẩn thận cho ngã trên mặt đất vậy coi như lỗ lớn. Uy, Tô Mục, Vạn Hồng Bằng là cái gì thành tích biết không? Lần này trắc nghiệm có bao nhiêu người đạt tiêu chuẩn? Lập tức bọn họ thì nghênh ngang đi đến Tô Mục trước mặt đem hắn ngăn lại. Vành mặt hất hàm sai khiến hỏi, Tô Mục bước chân dừng lại, ngẩng đầu băng lãnh nhìn lấy bọn hắn, có nghĩa vụ nói cho các ngươi, lăn đi. Ôi, chúng học viên cười lạnh liên tục, còn dám gọi bọn hắn lăn, không lăn đúng không? Trực tiếp một chân, liền đem phía trước nhất một người cho đạp bay ra ngoài. Hoa, học viên kia ngã trên mặt đất, trực tiếp nôn ra máu. Ngươi dám đánh người, lại dám trước mặt mọi người đánh người, ngươi cho rằng ngươi là Vạn Hồng Bằng sao? Tô Mục, ngươi hết, keng, Tô Mục chuyển tay đem dược dịch cất kỹ, trực tiếp rút kiếm, lại ở trước mặt hắn lải nhải, lãng phí hắn thời gian, hắn không chỉ có dám đánh người, còn dám giết người. Nhìn đến Tô Mục rút kiếm, mọi người nhất thời im lặng, hoảng sợ lui lại, tại võ phủ bên trong dám giết người người bọn họ không biết còn có hay không người khác. Nhưng dám trước mặt mọi người giết người, cũng chỉ có Tô Mục dám. Do hung ác, mấy cái Vạn Hồng Bằng thêm lên cũng không sánh nổi Tô Mục. Không có người hội chán sống, lập tức thì cho Tô Mục tránh ra một con đường, nhất định phải đánh một trận mới đàng hoàng. Tô Mục thu hồi kiếm, thẳng đến Phong Linh Giản mà đi, phi, coi như hắn chạy nhanh. Nhìn lấy Tô Mục chạy bóng lưng, chúng học viên căm giận mắng lấy. Bọn họ đều đi ra, sau đó bọn họ nhìn đến những cái kia tham gia trắc nghiệm lão sinh ra. Lại lần nữa hơi đi tới, thế nào, lần này trắc nghiệm kết quả như thế nào? Xông đi lên hỏi đều là cùng một vấn đề, những học sinh cũ kia liền nói ra lần này trắc nghiệm kết quả. Cái gì, hạng nhất lại là Tô Mục, hắn thế mà thi mắc điểm. Nghe đến trắc nghiệm kết quả về sau, những học viên kia tất cả đều bị dọa sợ mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu nhìn Tô Mục ly khai phương hướng. Khó trách dám ra tay đánh người, nguyên lai thi mắc điểm. Cũng khó trách Vạn Hồng Bằng sắc mặt hội khó coi như vậy. 100 người, đạt tiêu chuẩn nhân số mới 5 người, hắn làm sao thi đến mắc điểm. Đây cũng quá đáng sợ, chẳng lẽ hắn muốn là một đời mới học thần sao? Hắn năng lực mạnh như vậy lời nói, chỉ sợ mỗi lần trắc nghiệm khen thưởng đều trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thì mắc điểm đều còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là khó dò như vậy nghiệm mỗi lần đều chắc chắn sẽ có khen thưởng. Cái kia lấy Tô Mục năng lực, chẳng phải là muốn trở thành phần thưởng ôm đầu người, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện là bọn họ lo ngại. Lập tức phòng giáo dục liền xuống phát một cái thông báo. Sau này trắc nghiệm độ khó khăn giảm xuống, đã trắc nghiệm đã không có cách nào đối phó Tô Mục. Bọn họ cũng không cần phải lại hao tổn tâm cơ chuẩn bị khó dò như vậy nghiệm. Đồng thời còn sẽ chỉ tiện nghi Tô Mục, nghe đến tin tức này, không có tham gia trắc nghiệm học viên đều là kinh hỉ nhảy dựng lên, mà tham gia trắc nghiệm học viên lại là kêu rên không ngừng. Bọn họ cái gì đều không được đến, thì chỉ lấy được một cái kỳ lạ thành tích, cái này không công bằng. Một đường đến Phong Linh Giản, đi đến trước đó tu luyện vị trí kia, Tô Mục do dự một chút, ngay sau đó tiếp tục đi tới, hiện tại học phần đã có hơn 9.800, đều nhanh muốn 10.000, đương nhiên muốn tới càng tốt hơn khu vực tu luyện, chỉ cần có thể gia tăng chính mình tu luyện tốc độ, thì tuyệt đối không thể kéo dài. Thân hình nhảy lên, trực tiếp chọn một cái một ngày 100 học phần khu vực. Hy vọng đến nơi đây có thể mỗi ngày ngưng tụ 50 giọt nguyên dịch. Nhìn lấy trong đan điền 240 giọt nguyên dịch, lẩm bẩm nói, kiếm mạch chi bên trong nguyên dịch gia tăng 40 giọt, là cùng Lý Khang nhất chiến cùng cho Hoàng Y Vân liệu thương góp nhặt đi ra. Bất quá bây giờ chủ yếu vẫn là băng mạch chi bên trong nguyên dịch. Băng mạch bên trong còn chỉ có 120 giọt. Các loại ngưng tụ đến 200 giọt liền có thể đột phá thoát thai cảnh tầng 3. Ngồi xếp bằng xuống tu luyện, hít sâu một hơi, cả người đều là giật mình, nơi này nguyên khí thật sự là nồng đậm đến một cái khủng bố trình độ. Theo hắn tu luyện, bên ngoài sơn động trong nháy mắt cuốn lên một đạo nguyên khí vòng xoáy. Có thể tại cái này khu vực tu luyện người không nhiều, Tô Mục điên cuồng tu luyện cũng không có ảnh hưởng đến cái gì người. Một ngày sau đó, Tô Mục nhìn lấy băng mạch bên trong nguyên dịch đã đến 170 giọt. Lòng tràn đầy mừng rỡ, quả nhiên một ngày 50 giọt, cái này học phần hoa giá trị. Tiếp tục tu luyện, vẻn vẹn dùng 2 ngày, băng mạch chi bên trong nguyên dịch liền đến 220 tích. Có thể đột phá thoát thai cảnh tầng 3, lập tức đem kiếm mạch cùng băng mạch chi bên trong nguyên dịch toàn bộ vận chuyển đi ra. Tại thể nội điên cuồng vận chuyển, dễ như trở bàn tay thì vận chuyển 20 chu thiên. Vận chuyển 20 chu thiên, đã là thoát thai cảnh tầng 2 cực hạn, để 460 giọt nguyên dịch tiếp tục vận chuyển. Chỉ cần đột phá 20 chu thiên, liền có thể đột phá đến thoát thai cảnh tầng 3 đi. Vừa mới bắt đầu trùng kích thứ 21 chu thiên, Tô Mục liền đã cảm nhận được toàn thân da thịt nóng bỏng đau. Tiềm tàng tại tứ chi bên trong tạp chất bắt đầu bị cưỡng chế tính sắp xếp ra. Thoát thai cảnh tiền kỳ, nhất định muốn đem ngũ thể tạp chất toàn bộ sắp xếp ra. Không sai, bao quát thân thể bất luận cái gì vị trí. Cho nên thoát thai cảnh tầng thứ 3 là thống khổ nhất giai đoạn. Nhưng vượt qua giai đoạn này, đem về đổi lấy tân sinh, phương diện kia năng lực cũng sẽ thẳng tắp tăng cường. Mở, thứ 21 chu thiên chậm chạp vận chuyển không đi xuống. Tô Mục trong lòng bạo hống, đem ngũ thể bên trong tạp chất cưỡng ép bài ra ngoài, theo thứ 21 chu thiên từng bước một mở rộng. Toàn thân lỗ chân lông đều bị mở ra, màu đen tạp chất bắt đầu sắp xếp ra. 30 phút về sau, 21 chu thiên thành công chuyển xong, thành công đột phá đến thoát thai cảnh tầng 3. Tiếp tục, Tô Mục hít sâu một hơi, chỉ là vừa mới đột phá đến thoát thai cảnh tầng 3 mà thôi. Há có thể là hắn ngừng bước, tiếp tục cho hắn chuyển. Theo thời gian chuyển rời, nguyên dịch tại thể nội vận hành số lần càng ngày càng nhiều. 22 chu thiên, 23 chu thiên, 24 chu thiên, mở, theo Tô Mục bạo hống, nguyên dịch trực tiếp tại thể nội vận chuyển 25 chu thiên. Một đường đột phá đến thoát thai cảnh tầng 3 trung kỳ. Chỉ kém 5 cái chu thiên, chỉ kém 5 cái chu thiên liền có thể đột phá đến thoát thai cảnh tầng 3 đỉnh phong. Mà giờ khắc này hắn da thịt đã đỏ bừng, nguyên dịch cũng tiêu hao không sai biệt lắm, lần này đột phá đã đến cực hạn, đã không có lực lượng lại đi đột phá, mà cái này liền đã viễn siêu người khác. Không được, nhất định phải đột phá đến thoát thai cảnh tầng 3 đỉnh phong đi. Tô Mục niềm tin kiên định, lần này như là như vậy làm thôi lời nói, lần sau đột phá liền phải chờ rất nhiều ngày, không thể một lần là xong, vậy hắn thì nghĩ hết biện pháp một lần là xong, chuyển tay đem chí hàn dược dịch cùng chí nhiệt dược dịch lấy ra. Nhìn lấy hai bình dược dịch, Tô Mục trong mắt lộ ra điên cuồng. Theo thứ tự phục dụng lời nói, đột phá đến thoát thai cảnh tầng 3 đỉnh phong khẳng định không có vấn đề. Gì không điên cuồng một thanh, trực tiếp đột phá đến thoát thai cảnh tầng 4. Chương 111, 32 chu thiên. Tô Mục nhìn lấy hai bình dược dịch, đầy mắt điên cuồng, hắn thủy chung thờ phụng một câu, nỗ lực càng lớn, hồi báo càng lớn, mở ra hai bình dược dịch, hít sâu một hơi, uống trước cho tới lạnh dược dịch, sắp tới lạnh dược dịch bên trong tinh hoa toàn bộ luyện hóa. Sau đó chứa đựng đến kinh mạch bên trong, hai bình dược dịch cùng uống đi xuống hắn cũng không dám. Vạn nhất ở trong miệng nổ vậy liền xong đời, luyện hóa hết chí hàn dược dịch về sau, Tô Mục toàn thân đều đã biến đến rét lạnh, thậm chí trên trán đều đã ngưng kết ra băng xương, cứng ngắc cầm lấy chí nhiệt dược dịch, ngửa đầu uống xong, dược dịch vào trong bụng về sau cũng là run một cái. Lập tức cảm giác được thân thể ấm áp rất nhiều, đem chí nhiệt dược, dịch tinh hoa lấy ra, tạm thời chứa đựng đến kinh mạch bên trong về sau, Tô Mục hít sâu một hơi, bắt đầu khống chế chí nhiệt chí hàn hai cỗ lực lượng xung kích lẫn nhau. Oanh, giờ khắc này, Tô Mục chỉ cảm thấy thể nội phát sinh nổ tung. Hừ, cổ họng ngòn ngọt, một miệng nghịch huyết trực tiếp xông tới. Còn thật mạnh a, thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục khống chế hai cỗ lực lượng điên cuồng trùng kích. Đối với tu vi tăng trưởng, chỉ có chẳng sợ hãi. Dầm dầm dầm, đang không ngừng trùng kích bên trong, thể nội giống như đốt pháo đồng dạng, không ngừng bạo hưởng, theo sát, hai cỗ lực lượng kéo theo nguyên khí, đã thành công tại thể nội vận hành 26 cái chu thiên. Rất nhanh, thì vận hành đến 27 chu thiên, ngay sau đó 28 chu thiên, 29 chu thiên, 30 chu thiên, thoát thai cảnh tầng 3 đỉnh phong, Tô Mục trái tim đều tại gia tốc nhảy lên, có thể hay không đột phá thoát thai cảnh tầng 4, tại này một lần, thoát thai cảnh trung kỳ, loại bỏ kinh mạch tạp chất. Tại băng hỏa hai cỗ lực lượng điên cuồng trùng kích phía dưới, trong kinh mạch tạp chất đã thuận lợi bắt đầu sắp xếp ra. Cho ta hướng, thừa thế xông lên, vọt thẳng phá 30 chu thiên đại quan. Giờ khắc này, thân thể chấn động, lực lượng bạo tăng, thoát thai cảnh tầng 4, thành, thoải mái, Tô Mục chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Một đường xông phá hai cái cảnh giới, cũng chỉ có một chữ mới có thể biểu đạt, cái kia chính là thoải mái. Cảnh giới đột phá còn về sau chưa quên tiến thêm một bước. Tiếp tục khống chế lực lượng, cứ thế mà chuyển tới thứ 32 chu thiên, ổn định tại 32 chu thiên về sau Tô Mục mới dừng lại. Nội thị cường điệu sáng tạo kinh mạch cười khổ không thôi. Lần này thật sự là quá điên cuồng, những thương thế này, không nghỉ ngơi cái chừng 10 ngày không cách nào khôi phục. Bất quá liên tục đột phá hai cái cảnh giới cái kia hết thảy đều là đáng giá. Đồng thời hắn còn có hắn sự tình làm, cái kia chính là tiếp tục ngưng tụ nguyên dịch, bắt đầu tu luyện, điên cuồng hấp thụ nguyên khí, khôi phục kiếm mạch cùng băng mạch bên trong tiêu hao nguyên khí chỉ phí 2 ngày thời gian. Khôi phục tốc độ đạt tới 100 giọt một ngày, khôi phục nguyên dịch về sau liền tiếp tục ngưng tụ nguyên dịch. Đã là phía dưới phong linh giản ngày thứ 7, đều đã đến 300 giọt nguyên dịch, nhìn lấy kiếm mạch cùng băng mạch bên trong đều có 300 giọt nguyên dịch. Tô Mục vừa lòng thỏa ý, cái này là nhất định phải buộc ta ra ngoài làm chút việc khác a. Được thôi, đi hỗn loạn phong động rèn luyện một chút kiếm ý, ở chỗ này một mực tu luyện, ngưng tụ nguyên dịch tốc độ đã rõ ràng chậm dần, nhìn tới vẫn là chiến đấu mới có thể để cho hắn không hạn chế tăng trưởng lực lượng. Rời đi sơn động về sau, thuận tiện nhìn một chút trường học thẻ, học phần còn thừa lại hơn 9.100, lần trước đi hỗn loạn phong động, chỉ là trước đi vào 40m, lần này nhất định phải đột phá đến 70m, đến hỗn loạn phong động trước, nhìn lấy hỗn loạn phong động cửa vào, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, bước lớn hướng về hỗn loạn phong động đi đến, lần này hỗn loạn phong động trước mặt không có người, không tiếp tục xuất hiện lần trước tình huống, hỗn loạn phong động vốn là không cần xếp hàng, duy nhất một lần tiến 100 người đều không có vấn đề. Cái kia Tô Mục quá đáng giận. Trộm đề mới thi mắc điểm còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Quả thực đáng xấu hổ. Nơi xa, bốn người chính hướng về hỗn loạn phong động đi tới. Một cái 22, 23 nữ tử căm giận bất bình nói. Nữ tử thân thể mặc một thân bó sát người màu xanh tím trang phục. Ngực nở mông cong dáng người khiến người ta trông mà thèm. Mỹ lệ mặt trái xoan khuôn mặt, làm cho không người nào có thể chuyển khai ánh mắt. Vinh Thiên Tuyết, võ phủ bên trong số một số hai mỹ nữ, lão sinh bảng bài danh 50 vị trí đầu nhân vật. Cũng là nhiều học viên trong suy nghĩ nữ thần. Hồng Bằng chỉ là một lần trắc nghiệm thất bại mà thôi, mà lại nhiều người như vậy thất bại, ngươi còn thi 95 phân, đã rất không tệ. Mắng xong Tô Mục, Vinh Thiên Tuyết nhìn lấy một mực sầu não uất ức Vạn Hồng Bằng, khuyên lên, huống hồ Tô Mục loại kia trộm đề bị ổi đồ vật, ngươi thì không đáng vì cái kia loại người tức giận, cái kia loại người sớm muộn có một ngày sẽ bị võ phủ xử trí. Vinh học tỷ nói đúng, khó dò như vậy nghiệm chỉ bằng hắn chính mình thực lực, có thể thi mắc điểm. Một bên hai cái lão sinh gấp vội vàng gật đầu phụ họa. Muốn không phải Hứa lão che chở hắn, chỉ là trộm đề cái này một tội danh, liền đầy đủ hắn uống một bình. Tô Mục trắc nghiệm mắc điểm sự tình, đi qua mấy ngày lên men, thế mà biến thành hắn trộm đề mới thi mắc điểm, đồng thời tuyệt đại bộ phận người đều tin tưởng sự kiện này. Không có người sẽ tin tưởng một cái tân sinh có thể tại khó dò như vậy nghiệm thi đến mắc điểm. Huống chi vẫn là một cái mệnh cung đồ bỏ đi tân sinh. Cho nên bọn họ đều tình nguyện đi tin tưởng trộm đề loại này nhỏ đến không thể lại xác suất nhỏ sự. Kiện, nghe đến bọn họ an ủi, Vạn Hồng Bằng tâm tình rõ ràng tốt lên không ít, tinh thần chấn động, đối Vinh Thiên Tuyết mỉm cười, đa tạ Vinh học tỷ quan tâm, không có việc gì, ta chỉ là không quen nhìn loại kia tiểu nhân hèn hạ. Vinh Thiên Tuyết không thèm để ý lắc đầu, nhớ tới Tô Mục bộ kia tiểu nhân sắc mặt, nàng đã cảm thấy buồn nôn. Hồng Bằng, ngươi lần trước thế nhưng là tiến vào hỗn loạn phong động 35m vị trí. Lần này ngươi nếu là có thể đột phá 40m vị trí, tất nhiên có thể đột phá thoát thai cảnh 8 tầng, ngay sau đó cười nhạt đối Vạn Hồng Bằng nói. Vạn Hồng Bằng cái này học đệ nàng rất là thưởng thức. Thực lực chỉ so với nàng thấp một chút mà thôi. Vinh học tỷ khích lệ, ngươi đều nhanh đến 40m vị trí, mà ta mới chỉ có thể tới 35 vị trí. muốn đột phá thoát thai cảnh 8 tầng, cũng là ngươi trước đột phá, cái đó là, Tô Mục, tại hai người lẫn nhau lấy lòng thời điểm, cái kia hai cái lão sinh nhìn đến hỗn loạn phong động Liên Xô cũ Mục thần sắc biến đổi. Hoảng sợ nói, Tô Mục, Vạn Hồng Bằng nghe đến cái tên này nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Quay đầu nhìn về hỗn loạn phong động Liên Xô cũ Mục. Trong mắt nhất thời hàn quang bùng lên, quả nhiên là hắn cũng là Tô Mục. Vinh Thiên Tuyết ngược lại là chưa từng gặp qua Tô Mục. Nghi hoặc quay đầu hỏi hướng cái kia hai cái lão sinh. Cái kia hai cái lão sinh khẳng định gật đầu, Vinh Thiên Tuyết sắc mặt trực tiếp lạnh lẽo, đi đem hắn gọi lại. Hồng Bằng, ta tới cấp cho ngươi lấy lại công đạo. Đa tạ Vinh học tỷ, Vạn Hồng Bằng khóe miệng dương lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.